Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2021, Đại Độc Mưu. Chính người bên trong còn vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện, một ông già cùng một cái lão phụ nhân, giờ khắc này càng là âm thầm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong nổi lên gợn sóng. Thiên Hạc, Địa Chu, các ngươi tu luyện tới giờ này ngày này không dễ, cũng biết thế gian này một ít bí ẩn. Thiên địa đại kiếp nạn lần thứ hai đến, đã không người có thể chống đỡ, đến thời điểm thế tất cũng không ai có thể may mắn thoát khỏi, thật có chút người ngoại lệ, có thể thoát ly, các ngươi tùy tùng ta Long tộc, đến thời điểm tự nhiên có thể tránh kiếp. Giác Long tướng ông lão kia lão phụ vẻ mặt âm thầm thu ở đáy mắt, nhàn nhạt lời nói truyền ra, ánh mắt vô tình hay cố ý trầm trầm, nói rằng, Vĩnh Hằng chi mộ liền muốn mở ra, ta Long tộc tiền bối tất nhiên có thể đi ra, nói không chắc đến thời điểm, vẫn có thể để cho các ngươi bước vào cuối cùng nửa bước, đến thời điểm tránh kiếp đặt chân thánh cảnh, có càng bao la hơn thế giới ở chờ các ngươi, phản chi, cũng thời điểm sợ là kiếp số khó thoát, vì lẽ đó, hiện tại cơ hội nhưng là nắm ở các ngươi trong tay chính mình. Nghe Giác Long lời nói, ông lão kia trên khuôn mặt màu nâu hai con mắt âm thầm ánh sáng lượn động, cùng bà lão kia người hơi đối diện, hai người âm thầm suy tư, hắn, nàng, môn hai người xác thực là tu luyện không dễ, sống năm tháng dài đằng đẵng, biết thế gian này rất nhiều bí ẩn, bởi vậy bọn họ vẫn ở chuyên tâm bế quan, căn bản không để ý tới chuyện ngoại giới, thiên ma chiến trường mở ra, mới chờ tiến vào bên trong, muốn giành một phần cơ duyên, trợ chính mình tiến vào cuối cùng cái kia nửa bước, bằng không sợ là cái kia đại kiếp nạn không có đến, bọn họ đại nạn cũng muốn tới, coi như cái kia tiểu rác rưởi dựa vào thần lôi đỉnh, vẫn còn long là giết chết, nhưng chúng ta cùng nhau, muốn đánh giết tiểu tử kia sợ là dễ như trở bàn tay đi, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đến thời điểm lại có thể làm sao, chờ ta Long tộc tiền bối tự Vĩnh Hằng chi mộ bên trong đi ra, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng nhảy nhót không được bao lâu rồi. Giác Long tiếp tục nói, nghe vậy, nghe thần lôi đỉnh ba chữ, ở đây trong mắt mọi người không để lại vết tích mạc quá ánh sáng, chúng ta tự nhiên là cùng Long tộc cộng cùng tiến lùi. Cái kia bị gọi là Thiên Hạc ông lão trầm tư sau, ở cân nhắc bên dưới làm ra quyết định, nghe Thiên Hạc, ở đây mấy người ánh mắt bên trong đều là âm thầm có chút phức tạp, Thiên Hạc cùng Địa Chu hai người thật không đơn giản, giờ khắc này dĩ nhiên cùng Long tộc đi cùng nhau, nhìn trận thế này, tự hồ đã bị Long tộc lôi kéo, đây đối với cái khác thế lực tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, bất quá liền hiện nay xem, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt, Vĩnh Hằng chi mộ tin tức đã truyền ra, ta tin tưởng Đỗ thiếu phủ cái kia tiểu rác rưởi tất nhiên sẽ chạy tới, Hoang Quốc những người kia cũng nhất định sẽ cùng nhau đến đây, lần này, chúng ta muốn một lưới bắt hết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Giác Long cười gằn, khóe mắt hàng ý đấu xạ, khuôn mặt âm trầm, sau đó vô tình hay cố ý phủi phiết Hoàng lão, nói, pháp gia cũng là bởi vì cắt cỏ chưa trừ tận gốc, mới rước lấy hiện tại mầm họa, chúng ta cũng không thể đủ lại sai lầm, đóng ngoặc vuông, Giác Long, nói chuyện chú ý đúng mực, ta pháp gia đồng dạng tổn thất nặng nề, rất nhiều con cháu tổn hại, ngươi Long tộc con cháu bị tiểu tử kia đánh giết không ít, đó là ngươi Long tộc hậu bối quá yếu, cùng pháp gia có thể không có chút quan hệ nào. Hoàng lão mở miệng, mắt nhìn Giao Long, chập tối trên khuôn mặt, ánh mắt lấp lóe. Hoàng chư, ý của ngươi lẽ nào là pháp gia hậu bối tất Long tộc hậu bối cường sao? Giác Long nhìn chằm chằm Hoàng lão, vẫn gọi thẳng tên húy, thân là Long tộc, hắn có Long tộc tự kiêu. Ta pháp gia có một cái trời sinh thánh tôn, Long tộc có thể bất cứ lúc nào luận bàn một thoáng, bất quá Long tộc hậu bối chính đã hết mức tổn hại, sợ là tìm không ra người đến đi. Hoàng chư khóe miệng hơi nhíu, mắt nhìn Giác Long, nở nụ cười từ tốn nói, bất quá ngươi nếu như không phục, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi tiếp vài chiêu, nhìn những năm này ngươi tiến bộ đến trình độ nào, cách chân chính thánh cảnh, còn kém bao xa. Giác Long sắc mặt rất khó coi, Hoàng chư đây là ở Long tộc trên vết thương sát muối, trong mắt Long đồng rất âm trầm, Hoàng chư huynh, Giác Long huynh, hai vị có thể đừng tổn thương hòa khí mới được, chúng ta lần này mục tiêu nhưng là giải quyết cái kia đại họa tâm phúc, tối nói trước cái kia tóc bạc lão phụ nhân mở miệng, sợ Giác Long cùng Hoàng chư biết làm lớn chuyện, mặt khác mấy người, giờ khắc này cũng dồn dập tiến lên đem Giác Long cùng Hoàng chư tách ra, vẫn không có đem cái kia gieo vạ diệt trừ liền đấu tranh nội bộ, này không phải bọn họ kết quả mong muốn, Giác Long nhìn chằm chằm Hoàng chư, có chút âm trầm nói, chỉ sợ ngươi đã không có khí lực ra tay mấy lần, ngươi sống lâu như vậy, vẫn chưa từng đặt chân chân chính thánh cảnh. Nếu là thiên ma chiến trường sau khi ngươi còn sống sót, ta cũng rất muốn thử một chút ngươi đến một bước nào. Phụng bồi, Hoàng Chư khuôn mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là có sóng lớn. Hắn xác thực đã đến đại nạn đêm trước, giờ khắc này bất kỳ ra tay cũng hao tổn chính là chính mình sinh cơ. Biết gia tốc đại nạn đến, hắn đặt chân bán thánh cấp độ đã rất lâu, sống thời gian dài dằng dặc, nhưng cũng chạy không thoát đại nạn. Hắn vẫn đang tìm kiếm tiến thêm một bước, đặt chân chân chính thánh cảnh, như vậy liền có thể lại hoạch sinh cơ. Nhưng thánh cảnh quá khó, hắn cùng sức lực cả đời cũng không cách nào thành công. Vì lẽ đó lần này tiến vào thiên ma chiến trường, hắn vì là pháp gia tiên phong, cũng muốn ở thiên ma chiến trường bên trong tìm được cơ duyên, muốn tiến thêm một bước, lại hoạch sinh cơ. Nếu là lần này hắn thất bại, cái kia đại nạn đánh đến nơi, nghe nói Hoang Quốc có không ít chí tôn, muốn một lưới bắt hết, bằng không, tất nhiên cũng sẽ là hậu hoạn. Danh gia cái kia một cái thân hình gầy gò, thân hình cực cao ông lão mở miệng, trên mặt thâm văn âm trầm run run. Nghe danh gia ông lão, mọi người yên lặng gật đầu, bọn họ trong tộc trẻ tuổi hầu như đã hết mức tổn hại, lại không nhân vật thủ lĩnh, có thể Hoang Quốc hiện tại trẻ tuổi chí tôn nảy sinh, thiên kiêu đông đảo, dù cho là Đỗ Thiếu Phủ bị đánh giết sau, như vậy Hoang Quốc cũng tuyệt đối là khủng bố, hậu hoạn vô cùng. Nếu như Hoang Quốc lại đi ra một cái như Đỗ Thiếu Phủ như vậy đáng sợ tiểu tử, các đại gia đã cũng lại không trả nổi cấp độ kia đánh đổi. Vì lẽ đó lần này không chỉ là muốn tiêu diệt cái kia gieo vạ, còn muốn đem toàn bộ Hoang Quốc nhổ cỏ tận gốc. Có người nói Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu rác rưởi cha Đỗ Đình Hiên, cũng là đại chí tôn Niết Bàn, được thần Lôi Thiên Thánh truyền thừa, còn có một cái tiểu dị long cùng một con xích khào mã hầu, này ba cái tất nhiên không thể lưu, nhất định phải thanh trừ. Giác Long mở miệng, từ Long tộc hiện tại chiếm được tin tức xem, Đỗ Đình Hiên đợi ba cái là Hoang Quốc trừ cái kia tiểu rác rưởi ở ngoài nhân vật khủng bố nhất, kiên quyết không thể lưu lại, còn phải đề phòng Nông gia, Mặc gia, Âm Dương gia cái kia ba gia nhúng tay, cứ nói Đạo gia cùng Nho gia cũng cùng tiểu tử kia đi rất gần, lần này chúng ta có thể đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới tốt. Cái kia tóc bạc lão phụ nhân lại mở miệng, mắt lộ ra hàn quang, nàng là ngang dọc gia người, vẫn đang bế quan, vì là cầu tiến thêm một bước, lần này thiên ma chiến trường mở ra, nàng mới bị hô hoáng mà ra, biết được gần nhất ngang dọc gia tổn thất, đặc biệt nàng mấy cái trực hệ bất phàm huyết mạch hậu nhân cũng tao ách, làm cho nàng vì đó nổi giận, không thể nhẫn nại, nhất định phải đem cái kia gieo vạ chém giết. Cơ Đen cầu nguyệt phiếu, đề cử, vốt truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần truy ni. Chương 2022, thất chuyển thần lôi liên. Nông gia, Mặc gia, Âm Dương gia, Đạo gia, Nho gia này mấy nhà đánh chính là thần lôi đỉnh chủ ý, hừ, đợi lần này tiểu tử kia chết rồi, nhìn bọn họ có ý đồ gì đi. Danh gia ông lão cười gằn, ánh mắt âm thầm một vệt nóng rực không để lại vết tích xẹt qua, tiểu tử kia trên người nhưng là có một vị thần lôi đỉnh, tụ hội cửu đỉnh, đến thời điểm có thể không phải bình thường. Danh gia bản vô ý nhúng tay Long tộc, Túng Hoành gia, Pháp gia cùng cái kia Hoang Quốc ân oán, mừng rỡ ngư ông đắc lợi, nhưng lần này không giống nhau, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia giết danh gia trẻ tuổi tinh nhuệ, cùng cái kia Phương Kỷ gia dư nghiệt liên lụy rất sâu, danh gia không thể không nhúng tay, nhưng nếu là bởi vậy, có thể có cơ hội lấy được một vị thần lôi đỉnh, đôi kia danh gia nhưng là quan hệ to lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, danh gia ông lão trên khuôn mặt không nhịn được có chút trở nên hưng phấn. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, nơi đây phụ cận chính là đi tới Vĩnh Hằng Chi Mộ Tất Kinh con đường, không khỏi vạn nhất, chúng ta ôm cây đợi thỏ, tới một người giết một người. Giác Long mở miệng, sát ý tự trong hai con ngươi không hề che giấu lan tràn ra. Hoàng Chư Xế chiều khuôn mặt về thần thái, ánh mắt hơi nổi lên một chút gợn sóng, âm thầm thở dài, như vậy một cái lẽ ra nên vì là pháp gia kiến công lập nghiệp hậu bối, lần này sợ là cũng chạy trời không khỏi nắng. Chấm chấm chấm. To lớn hẻm núi, sương trắng nằm dày đặc, che đậy hư không, có chớp giật qua lại, khi thì hội tụ thành lôi đình, ở dày đặc sương trắng bên trong qua lại, sau đó quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Hẻm núi trên, có không ít bóng người đứng thẳng, trước tiên ba cái nữ tử, nhất là khiến người ta trở nên động dung, một nữ thân mang trang phục, đem nhỏ dài đùi đẹp, khẩn kiều mỹ mông, không đủ một nắm eo nhỏ nhắn phát họa ra hoàn mỹ mê hoặc độ cong, như ma quỷ làm tức giận tư thái cùng tuyệt mỹ dung nhan tập quay về, cảm động hồn phách. Trang phục nữ tử bên người, còn có một nữ, bất kể là khí chất vẫn là dung nhan, đều sẽ không ở người trước bên dưới bao nhiêu, hai con mắt tự nổi lên khói sóng mấy phần, quần dài phát họa ra uyển chuyển đường vòng cung, khí chất thanh lệ mang theo quyến rũ. Người thứ ba nữ tử, tuổi không lớn lắm, yểu điệu mềm mại, dáng ngọc yêu kiều, tuyệt sắc khuynh thành, đủ để kinh diễm thế nhân. Mà này ba nữ không phải người khác, cái thứ nhất chính là Đỗ Thiếu Phủ vẫn lo lắng Âu Dương Sản, bên người là Diệp Tử Câm cùng Đái Tinh Ngữ. Ba nữ phía sau còn có mấy cái Đỗ gia con cháu, trong đó Đỗ Quý, Đỗ Trùng đợi mấy cái bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, còn có Quỷ Sa cùng Hùng Vương, Ngân Dực Ma Điêu đợi không ít người. Nơi đây không giống bình thường, các ngươi chớ tới gần, ta đi một chút sẽ trở lại. Âm thanh truyền đến, phía trước hẻm núi hư không, dày đặc sương trắng bên trên, ở cái kia hồ quang qua lại bên trong, còn có một đạo thẳng tắp bóng người trôi nổi. Đó là một cái anh tuấn trung niên, như thế một thanh trường thương đứng lặng ở trên hư không, tóc đen áo choàng, hai con ngươi thâm thúy bên trong mang theo một loại sắc bén. Đình Hiên thúc, ngươi cẩn thận một ít. Đóng ngoặc vuông. Diệp Tử Câm đúng là trung niên kia mở miệng, khuôn mặt vi ngưng, này thiên ma chiến trường bên trong đâu đâu cũng có nguy cơ, vì đó lo lắng. Được, trung niên gật đầu, không phải Đỗ Đình Hiên vẫn có thể có ai. Theo dứt tiếng, sợi tóc phun trào, trên người trong lúc mơ hồ phát sinh long xà cùng vang lên tiếng, thả người lượt tiến vào cái kia dày đặc bạch trong sương. Xì xì xì, đột ngột, bạch trong sương chớp giật qua lại, ánh chớp phun bạc, toàn bộ hẻm núi bên trên hư không, có líp nha líp nhít chớp giật tự hư không hiện lên, hừng hực đang dệt. Toàn bộ hẻm núi, như là đột nhiên biến hóa, đáng sợ khí tức bạo động, năng lượng đất trời điên cuồng khuấy động, sấm vang chớp giật. Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, Đái Tinh Ngữ, Ngân Dực Ma Điêu đợi sắc mặt đại biến, chau mày, quả nhiên quỷ dị. Đỗ Đình Hiên hai con mắt vẫy một cái, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trên người ánh chớp bạo phát, một cái lôi điện khải giáp bao trùm quanh thân, mang theo tiếng nổ vang rền truyền ra, bao trùm lôi điện khải giáp, Đỗ Đình Hiên không sợ hư không trên những lôi đó đình. Thậm chí ở nuốt chửng những kia qua lại bạo động sấm sét, mở cho ta, quát to một tiếng, Đỗ Đình Hiên vung tay rung lên, một luồng năng lượng bao phủ mà ra, đột nhiên đem hư không dày đặc sương trắng xua tan, ầm, một tiếng chiến hưởng, viễn như sấm nổ, bên trong hạp cốc, theo sương trắng xua tan, nhất thời năng lượng bạo động, một luồng hừng hực cực kỳ sấm sét phù văn mãnh liệt lan tràn ra, phát sinh hào quang lóa mắt, như là một mảng nhỏ lôi đình hồ nước khuấy động, sau đó ngay khi Đỗ Đình Hiên kinh ngạc trong ánh mắt, nhìn thấy cái kia ống ánh hừng hực lôi đình bên trong hồ nước trung tâm có một cái thực vật cắm rễ, hiện ra màu tím, gần sóng hồ quang, tổng cộng có thất diệp tôn lên một đóa ống ánh long lanh hoa sen nở rộ, như thế cõi đời này hoàn mỹ nhất màu tím linh ngọc điêu khắc, xa hoa, tự nhiên mà thành, chỉ là hoa sen kia bên trên lan tràn ra màu tím hồ quang, nhưng là đủ khiến người nguyên thần chiến túc, cửu chuyển thần lôi liên, không, còn chỉ là bảy chuyển, thất chuyển thần lôi liên. Đỗ Đình Hiên khiếp sợ. Hắn được sư phụ thần lôi thiên thánh truyền thừa, cũng được thần lôi thiên thánh hai bảo, đệ tam bảo cửu chuyển thần lôi liên, vẫn ở nhi tử Đỗ Thiếu Phủ trên tay, mà giờ khắc này trước mắt vậy thì là một đóa thế gian khó gặp cửu chuyển thần lôi liên, tuy rằng còn chỉ là cũng bảy chuyển mức độ, giá trị đã không thể đo đếm, cũng sớm muộn có thể hóa thành cửu chuyển, thất chuyển thần lôi liên trên, hồ quang gợn sóng, như cánh hoa nở rộ, ở nuốt chửng bốn phía năng lượng đất trời, hồ quang đùng đùng, vang vọng. Cuối cùng bùng nổ ra vô tận lôi đình chi lực, hóa thành một con lôi điện dị thú, trực tiếp đánh về phía Đỗ Đình Hiên mà đi. Hóa ra là này dị bảo, không uổng chuyến này. Đỗ Đình Hiên ra tay, giấu tay ngưng tụ, tỏa ra ánh chớp, trực tiếp một quyền đánh tới. Ầm ầm, lôi đình nổ vang, Đỗ Đình Hiên một quyền ẩn chứa hình sát khí, như là lôi điện chí tôn, đem cái kia lôi điện dị thú trực tiếp nổ nát. Xì xì xì, thất chuyển thần lôi liên xoay tròn, khuấy động sấm sét hồ nước. Lôi đình nổi lên cự lãng, uyển như lôi đình biển gầm chập trùng, lấy bài sơn đảo hải tư thế lần thứ hai bao phủ hướng về phía Đỗ Đình Hiên. Cái kia một đóa hoa là dị bảo, rất đáng sợ, chủ vực cảnh tu vi giả sợ là gặp phải cũng mất mạng được. Đái Tinh Ngữ mở miệng, rất xa nhìn cái kia một đóa sấm sét đóa hoa, tuy rằng không biết đó là cái gì dị bảo, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối là giá trị không cách nào đánh giá, đối với tu luyện sấm sét người tu hành tới nói, càng là to lớn cơ duyên. Chỉ là cái kia dị bảo rất mạnh, ẩn chứa sấm sét, chủ vực cảnh tu vi giả gặp gỡ, cũng không cấp độ kia thực lực được. Ầm ầm, đáng sợ sấm sét cự lãng bao phủ tới, Đỗ Đình Hiên trong tròng mắt, một luồng màu tím hồ quang nhất thời lướt ra khỏi, trên người lôi điện khải giáp trên lôi đình đột nhiên tỏa ra, lôi đình võ mạch bao trùm, hình sát khí khuấy động hư không, lăng tăng lôi điện bao phủ, Đỗ Đình Hiên nhắm mắt làm ngơ, ở cái kia sấm sét đại dương chập trùng bên trong ngang qua mà ra. Trực tiếp xuất hiện ở thất chuyển thần lôi liên trước, thất chuyển thần lôi liên có linh, tự hồ là cảm giác được cái gì, sấm sét gợn sóng bên trong, hư không vỡ tan, định muốn xé rách hư không mà chạy, trốn không thoát, phong ấn, Đỗ Đình Hiên gầm thét, dấu tay ngưng tụ bên trong, lôi đình võ mạch bạo phát, sấm sét màu tím bùa chú bí văn nằm dày đặc tứ phương hư không, hình sát khí lan tràn, không mang theo túc sát, nhưng cũng chương tạo hóa oai nghi, hiện ra thiên địa tới chính khí, ầm ầm ầm, tử sắc lôi điện cuồn cuộn thương khung, hình phạt muôn dân, đem thất chuyển thần lôi liên bao phủ, cơ đen cầu nguyệt phiếu, đề cử, phốt truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần truy ni. Chương 2023, nửa đường sát cục. Hình sát chi khí, chính khí uy nghi phía dưới, thất chuyển thần lôi liên đình chỉ dãy dụa, cuối cùng bị Đỗ Đình Hiên phong ấn, bốn phía lôi điện bắt đầu theo tiêu tán loạn ở tại hư không bốn phía. Đỗ Đình Hiên đem thất chuyển thần lôi liên thu trong tay, mặt mũi anh lãng bên trên cũng khó lộ ra mấy phần tiếu dung, lôi điện áo giáp thu liễm, rơi vào hẻm núi bên trên. Chúc mừng Đình Hiên thúc, Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, Đỗ Trùng, Đỗ Quý mấy người vì đó cao hứng, nhìn Đỗ Đình Hiên trên mặt cái kia nét cười của khó được, cũng biết hắn chiếm được một kiện không tầm thường dị bảo. Tiến về Vĩnh Hằng Chi Mộ đi, nơi đó hẳn là sẽ hội tụ rất nhiều cường giả, nghe đồn đã có bán thánh tầng thứ cường giả tiến vào, tất cả mọi người chú ý an toàn. Đỗ Đình Hiên có chút ngửa mặt, hai con ngươi vừa buồn vừa vui, đối với bên người Âu Dương Sản mấy người nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử kia chắc cũng sẽ đuổi tới Vĩnh Hằng Chi Mộ, lớn như vậy tràn diện, hắn hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Bình tĩnh hư không, sắc trời ám trầm, có nhiều đám mây đen bất quy tắc trải ở giữa không trung, sưu sưu, bình tĩnh trên hư không, có âm thanh xé gió triệt mà đến, mấy đạo thân ảnh xẹt qua giữa không trung, tốc độ cực nhanh, hai cái lách mình đã đến gần không, hết thảy hơn 20 đạo thân ảnh, đi đầu một cái khuôn mặt lập thể như đao khắc vậy tuấn Mỹ kim y nam tử, hai con ngươi màu vàng ống sáng chói, tóc dài vàng ống rủ xuống tận vai, thân hình gầy gò mà thẳng tắp, tự dưng ở giữa tản mát ra một loại uy chấn thiên hạ khí vương giả, không phải Đỗ Tiểu Yêu còn có thể có ai, chúng ta tin tức về đạt được không có sai đi. Mỹ Linh mở miệng, cái kia uyển chuyển thân thể bay lượn hư không, đỏ tươi váy lụa êm tai bay lên, đen nhánh xinh đẹp tóc dài bên trên, mấy cây đỏ tươi dây cột tóc uyển chuyển nhảy múa, dáng người vẽ, mỹ thái mộc lan tràn, động lòng người hồn phách, có không ít người đều ở nhìn phía trước mà đến, chúng ta tin tức về đạt được sẽ không có sai. Cái kia Vĩnh Hằng Chi Mộ hẳn là ngay tại phía trước. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, da thịt trong suốt, có chút tản ra nhàn nhạt kim sắc quánh quang, không biết hội trưởng đã tới chưa. Theo Đỗ Tiểu Yêu thoại âm rơi xuống, Mỹ Linh bên người, có một cái trung niên mở miệng, đầy đường sợi tóc tựa như hắc sắc mãng xà nhỏ, hai con ngươi huyết hồng khiếp người, trên người có một cổ hùng hồn khí tức âm hàn ba động, chính là Huyết Đằng Sát. Huyết Đằng Sát sau lưng, giờ phút này còn có Hoang Quốc cùng Thiên Vũ Học Viện hơn 10 người. Tu vi không tầm thường, nhưng là không phải quá mạnh, cũng không phải là tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiểu Phong, Quỷ Em Bé đám người, Vĩnh Hằng Chi Mộ nếu là như theo như đồn đại đồng dạng, là thiên ma chiến trường bên trong trọng địa, ta nghĩ tên kia lúc này khẳng định chí ít đã ở nửa đường. Đỗ Tiểu Yêu thoại âm rơi xuống, sau đó lại đối sau lưng chúng nhân nói, đều cẩn thận một chút, phía trước có lẽ sẽ gặp gỡ thế lực khắp nơi, Hoang Quốc Cừu Gia cũng không ít, đến lúc đó một khi gặp gỡ hiểm cảnh, chính các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, dù sao cũng không giúp được một tay. Đóng ngoặc vuông. Đúng, sau lưng Hoang Quốc đệ tử cùng Thiên Vũ Học Viện đệ tử cung kính gật đầu, ai cũng biết trước mắt vị kia thế nhưng là giống như đại bằng hoàng biến thái chi chủ, dọc theo con đường này nếu không phải là hắn bảo hộ, bọn hắn sợ là đã sớm gặp nạn. Sơn Hà Tương Liên, dãy núi đứng vững, phần phật, trên bầu trời đột nhiên nổi lên không ít không gian ba động, có nóng bỏng khí lãng cuồn cuộn mà đến. Không ít thân ảnh từ hư không bay lượn mà tới, ngao ô, có lão nhân cường giả cưỡi yêu thú tọa kỵ, còn có không ít thân ảnh ở phía sau không bay lượn, tản ra khí tức cường đại, để quanh không trung sinh linh nhao nhao lui ra phía sau, không dám tới gần, mà ở đi đầu, là bốn cái liệt diễm hỏa loan lôi kéo một cổ khắc họa phù lục bí văn cổ lão liễn xa, trên người bao vây lấy cuồn cuộn hỏa diễm, những nơi đi qua không gian lan tràn sương mù màu trắng, nóng bỏng quét sạch đại địa, là Phượng Hoàng nhất tộc người. Còn có âm dương gia người, kỳ quái, Phượng Hoàng nhất tộc người làm sao sẽ cùng âm dương gia người đi cùng nhau, xem ra truyền ngôn không sai, các đại thế lực đều ở tiến về cái kia Vĩnh Hằng Chi Mộ, chúng ta mau cùng bên trên, có thế không nên bỏ qua. Rất xa nhìn qua nhóm người kia cuồn cuộn qua, nơi xa sinh linh kinh ngạc, âm thầm nghị luận, đinh đang, Phượng Liễn phi nhanh, liệt diễm ba động, màn hơn 7 trang sức màu thành phẩm đinh đang thanh thúy rung động, nhìn như không lớn cổ lão liễn xa. Nội bộ không gian lại là cực lớn, giờ phút này ngồi ngay thẳng mấy đạo thân ảnh, ngoại trừ một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài cùng một cái ba bốn tuổi tiểu nữ đồng bên ngoài, còn có bốn cái tuyệt sắc nữ tử cùng hai cái thần võ thanh niên, mà mấy người cũng tự nhiên chính là Phượng Hoàng nhất tộc Tử Huyên, Hoàng Linh Nhi, Hoàng Vũ, Phượng Sồ, Phượng Hàng, còn có Thất Dạ Hy cùng Tiểu Tinh Tinh. Những ma hoàng đó nguyên thần đã lần lượt thoát khốn, không biết hiện tại tại cha ở nơi nào, nhất định phải tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong, ở bên trong là cơ hội cuối cùng. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, non nớt gương mặt bên trên có cùng tuổi tác của nó cực kỳ không tương xứng ông cụ non. Vĩnh Hằng Chi Tháp đã truyền ra, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ đi trước. Tử Huyên mở miệng, âm như âm thanh thiên nhiên, thật là cao hứng, rốt cục có thể gặp được cha ta. Tiểu nữ đồng rất hưng phấn, trên mặt nhộn nhạo mỉm cười, chỉ mong hắn sẽ không bị giật mình mới tốt. Thất Dạ Hy mỉm cười, vuốt ve tiểu nữ đồng mái tóc, liễn xa bên trong, đám người hiểu ý cười một tiếng, tên kia còn chưa từng tại thành hôn, nhưng là bây giờ nữ nhi đều hai cái, cũng đều là nhân vật khủng bố, nghe nói Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, còn có Đỗ gia mấy cái đệ tử, đều là thiên phú cực cao, dạng này toàn gia, ai dám trêu chọc a? Hư vô không gian, bốn phía có không gian gợn sóng hỗn loạn, hình thành phong bạo, bình thường sinh linh nếu là tiến vào bên trong, đủ để bị xé rách thành mảnh vỡ. Nơi này là không gian hư vô bên trong, vực cảnh cường giả trở lên tu vi người xé rách không gian mà đi, chính là muốn xuyên qua bực này hư không. Những thứ này không gian phong bạo mặc dù lợi hại, nhưng đối với vực cảnh cường giả mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Yên tĩnh không gian hư vô bên trong, chỉ có không gian loạn lưu gào thét, chính bóng người ngồi xếp bằng, có nam có nữ, mấy người già nua, khí tức trên thân ẩn nấp đến không có chút nào tiết ra ngoài, mà chính người, chính là Pháp Gia Hoàng Chư, Long tộc Giác Long, cùng Tung Hoành Gia, Danh Gia, Ma Thứ tộc, Thiên Xà tộc, Xích Hỏa Yêu Sư trong tộc Bán Thánh Cường Giả, còn có Thiên Hạc Địa Chu hai người, chính cái cường giả, ở đây ẩn nấp, tự hồ đã có một đoạn thời gian, cũng không biết qua bao lâu, ngồi xếp bằng ở bên trong không gian hư vô Hoàng Chư đột nhiên mở hai mắt ra, tới đồng thời, bên người tám người hai con ngươi cũng cơ hồ trong cùng một lúc mở ra, khí tức rất quen thuộc, hẳn là Hoang Quốc một con kia Xích Khào Mã Hầu. Hoàng Chư mở miệng nói, khặc khặc, không nghĩ tới đầu tiên tới chính là cái kia Xích Khào Mã Hầu, vậy trước tiên thu lợi tức đi, tới một cái giết một cái. Giác Long cười lạnh, trong mắt sát ý tuôn ra, sơn mạch bao la, che trời đại thụ cao chừng trăm trượng trở lên, che trời mở rộng, bao trùm sơn mạch, lan tràn đến cuối tầm mắt. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2024, chín cái bán thánh. Sưu sưu, hư không mịt mờ, có hơn 20 đạo thân ảnh phá không mà đi, thân ảnh tại hư không nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cái này hơn 20 đạo thân ảnh, cũng chính là Đỗ Tiểu Yêu, Mị Linh, Huyết Đằng Sát đám người. Chậm, bỗng dưng, Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh đình trệ ở giữa không trung, phất tay mà đứng, để sau lưng đám người ngừng bước. Thế nào? Sau lưng đám người sinh sinh ngừng bước, có người nhỏ giọng thầm thì, đều là sắc mặt hồ nghi nhìn hướng về phía bốn phía, lại là không thu hoạch được gì, không có một ai, cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì, chỉ có Mị Linh cùng Huyết Đằng Sát sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, hắn, nàng, nhóm hai người rõ ràng nhất Đỗ Tiểu Yêu thủ đoạn, làm gì trốn trốn tránh tránh, bọn chuột nhắt hành vi, mắt thấy phía trước hư không, Đỗ Tiểu Yêu cái kia như đao khắc vậy khuôn mặt của Tuấn Mỹ khẽ nâng lên. Hai con ngươi màu vàng ống bên trong có quang mang ba động, theo tiếng nói truyền ra đồng thời, Đỗ Tiểu Yêu sợi tóc rung lên, gầy gò thân thể của thẳng tắp bên trong tự dưng ở giữa tản mát ra một cổ đáng sợ bá đạo chi khí, thủ ấn ngưng kết, một vệt kim quang bao khỏa quyền ấn trực tiếp đối phía trước hư không bạo anh ra, chỉ là ôm cây đợi thỏ, vậy mà tới, vậy liền đi chết đi, sát ý thanh âm từ hư không truyền ra, một cổ rất ngắn cường hãn năng lượng tấm lụa, cũng cùng lúc từ hư không đấu bắn ra. Trực tiếp đụng vào Đỗ Tiểu Yêu quyền ấn bên trên, ầm, cả hai đụng nhau, hư không vì đó rung động vang, ù ù, năng lượng âm bạo thanh nổ tung, năng lượng cuồng bạo phong bạo quét sạch ra, để sau lưng Mị Linh đỏ tươi váy lụa bay lên, dây cục tóc nhảy múa, dáng người lão đảo hướng về sau đẩy lui mấy bước, nhưng này động lòng người dáng người xẹt qua hư không y nguyên mị thái mộc lan tràn, Huyết Đằng Sát đẩy lui, thân bất do kỷ, cái kia năng lượng cuồng bạo dư ba để hắn khó mà chạm đến, vì đó thình lình biến sắc. Hai con ngươi phun lên huyết hồng, một cổ hùng hồn khí tức âm hàn lập tức từ trong cơ thể nổ ba động lan tràn ra, Mị Linh cùng Huyết Đằng Sát dù là như thế, cái khác đệ tử càng là trực tiếp đánh bay, vô cùng chật vật, phốc phốc, có người thổ huyết, kém chút từ giữa không trung rơi xuống, loại này dư ba, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chạm đến. Đạp đạp, Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh cũng hướng về sau lão đảo lui về phía sau một bước, sáng chói hai con ngươi màu vàng ống bên trong vì đó trầm xuống, nói, Long tộc, đóng ngoặc vuông. À, trong hư không, có người truyền ra kinh dị thanh âm, cái này xích khào mã hầu thực lực không tầm thường, đã ở cùng lúc, có âm thanh từ hư không bên trong truyền ra, lập tức hư không dập dờn, giống như là có khe hở ở bên trên thiên vũ bị xé nứt mở đi ra, chính bóng người cũng cơ hồ là cùng lúc vây quanh Đỗ Tiểu Yêu, Mị Linh, Huyết Đằng Sát đám người lướt nhanh ra, cái này chính bóng người xuất hiện, chính cổ ngập trời khí tức cũng lập tức tràn ngập mà ra, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt lập tức nhìn khắp bốn phía, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, cái kia chính cổ khí tức giờ phút này không có bao nhiêu che giấu, đó là chính cái bán thánh tầng thứ cường giả. Làm Đỗ Tiểu Yêu sau cùng ánh mắt rơi vào pháp gia hoàng trên người chư, thần sắc thoáng chốc âm trầm xuống, tất cả cũng đại khái đều hiểu rõ ra, trầm giọng nói, lão gia hỏa, là ngươi, không sai, là ta, hoàng chư thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt của xế chiều bên trên, ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Tiểu Yêu, ngoại trừ tại Mị Linh cùng trên người Huyết Đằng Sát nhìn thoáng qua bên ngoài, chưa từng nhìn nhiều những người khác một chút, pháp gia, Long tộc, còn có Tung Hoành gia đi. Chính cái bán thánh, xem ra, cái này đến có chuẩn bị a. Đỗ Tiểu Yêu nhàn nhạt cười lạnh, cùng Tung Hoành gia, Long tộc liên hệ cũng không phải lần một lần hai, nhận ra hắn khí tức, pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia mấy người chính cái bán thánh, đội hình như vậy không thể bảo là không lớn, cái này là tuyệt đối có chuẩn bị mà đến, chính cái bán thánh, làm như vậy lời nói rơi vào Mị Linh, Huyết Đằng Sát cùng sau người một trong tai của mọi người. Chẳng lẽ hít vào khí lạnh, thần hồn nhịn không được rung lên. Bất kể như thế nào, Hoàng Quốc nhất định hôi phi yên diệt, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Giác Long cười lạnh, theo dõi Đỗ Tiểu Yêu, vừa mới xuất thủ là hắn, nhưng là cũng không có chiếm được tiện nghi, giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, thực lực không yếu, bất quá chỉ bằng các ngươi chính cái liền muốn động Hoàng Quốc, sợ là còn thiếu rất nhiều đi. Đỗ Tiểu Yêu nói ra, nhìn sắc thần sắc nhẹ nhõm, nhưng trong lòng rất ngưng trọng, nếu là một mình hắn, chính người này có thể hay không chân chính lưu hắn lại vẫn là không thể biết được, nhưng là bây giờ còn có không ít người đang, Mị Linh, Huyết Đằng Sát mấy người căn bản không có cùng những thứ này bán thánh chống lại thực lực, cái này khiến Đỗ Tiểu Yêu lo lắng, thật đúng là coi là một cái nho nhỏ hoang quốc, liền có thể ở trên đời này làm càng sao. Giác Long nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Yêu, ngữ khí sâm nhiên, Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên ngẩng đầu quan sát bên cạnh thân hư không, trên mặt vô tình hay cố ý nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Lúc này mới lần thứ hai nhìn hướng về phía Giác Long, thả chậm ngữ tốc, nhàn nhạt nói ra, Long tộc con cọp, ta liền lười nhắc nhúng tay, tự nhiên có người thu thập ngươi, ngươi có ý tứ gì? Giác Long nghe vậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Yêu hỏi, hắn ý tứ, chính là đem ngươi giao cho ta thu thập, bây giờ Long tộc, thật đúng là càng ngày càng không tiến triển a. Một đạo non nớt tiếng nói đột nhiên từ bên cạnh không hưởng triệt mà ra, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, Hoàng Trữ, Giác Long, Thiên Hạc Địa Chu mấy người ánh mắt bỗng nhiên nhìn hướng về phía lời kia âm truyền tới phương hướng, xoẹt, có âm thanh xé gió triệt, từ hư không bên trên có kim quang lấp lóe, một đạo thân thể của nhỏ nhắn xinh xắn cũng sau đó xuất hiện trên hư không, người tới là một cái chừng 10 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, một bộ màu đỏ váy bên trên, tinh thần hoa văn lấp lóe, xanh đen tóc tết tóc đuôi ngựa lắc tại cái đầu nhỏ về sau, nhưng này mặt của mũm mĩm hồng hồng trứng bên trên. Song đồng chỗ sâu lộ ra một loại ánh sáng màu vàng óng, đặc biệt là cái kia trong mi tâm một cái dựng đứng phù văn ấn ký, để cho khí chất cao quý bên trong tăng thêm mấy phần yêu tà. Dạng này một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, lại là tự dưng mang theo một loại đáng sợ chí tôn chi khí, để Giác Long, Thiên Hạc, Địa Chu mấy người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quan sát tỉ mỉ. Tiểu Tinh Tinh, khi nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh nho nhỏ, Mị Linh cùng Huyết Đằng Sát mấy người khuôn mặt của ngưng trọng thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đây không phải là Tiểu Tinh Tinh còn có thể có ai, người đến chính là Tiểu Tinh Tinh, làm Giác Long cùng Đỗ Tiểu Yêu giao thủ một cái chớp mắt, nàng cảm thấy Đỗ Tiểu Yêu cùng hơi thở của Long tộc, lập tức chạy đến, mắt thấy phía trước chính đạo lơ lửng thân ảnh, mập khuôn mặt của ục ục thần sắc lập tức âm trầm xuống, ở đâu ra Tiểu Oa Nhi, không trở về nhà bú sữa mẹ đi, muốn tìm cái chết sao, mắt thấy Tiểu Tinh Tinh, Giác Long khóe mắt có chút run rẩy, dạng này một cái tiểu nữ hoa, thế mà khẩu khí như vậy to lớn, lại là không đem hắn và Long tộc để ở trong mắt, cái này tiểu nữ hoa, chính là đầu kia dị rồng. Hoàng chưa mắt thấy Tiểu Tinh Tinh đối với Giác Long mở miệng, hắn ban đầu ở pháp gia bên ngoài chỉ thấy qua Tiểu Tinh Tinh, mắt thấy Hoàng chưa, Tiểu Tinh Tinh ánh mắt tuôn ra hàm nghĩa, trầm giọng nói, lão già, lại là các ngươi Pháp gia, đáng hận, ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới lại tới một cái a, ngược lại là bớt đi không ít công phu một. Giác Long lập tức cười ha ha, Hoan Quốc ngoại trừ cái kia Đỗ thiếu phủ bên ngoài tất sát mặt khác ba cái, thế mà lập tức tới hai cái, vẫn là Long tộc vốn là muốn đánh chết cái kia một đầu dị rồng, cái này khiến hắn làm sao không mừng rỡ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2025, chậm thì sinh biến. Lại là các ngươi loại này Long tộc tạp long, xem ra ra ngoài thiên ma chiến trường, đến lúc đó ta đến tự mình đi một chuyến Long tộc chỉnh đốn một chút Long tộc, nếu không Long tộc liền muốn hủy ở các ngươi loại này trong tay tạp long. Tiểu Tinh Tinh nhàn nhạt liếc qua Giác Long, mở miệng một tiếng tạp long, không có chút nào đem Giác Long để ở trong mắt, nhìn một đầu tiểu dị long, vậy mà cũng là như thế cuồng vọng không đem Giác Long để ở trong mắt, làm cho Hoàng Chư, Thiên Hạc mấy người cũng âm thầm cực kỳ kinh ngạc cùng động dung. Liền trước mắt cái này xích khào mã hầu cùng tiểu dị long mà nói, Hoàng Quốc người thật đúng là một cái so với một cái cuồng vọng, đối mặt bọn hắn chính người, cái này xích khào mã hầu cùng tiểu dị long lại là không có biểu hiện ra cái gì bối rối cùng kiên kỵ, chỉ là điểm này, bọn hắn các đại gia tuổi trẻ cùng thế hệ, thật đúng là không người có thể so sánh. Cho dù là một chút lão bối cũng vô pháp so sánh, cái này khiến bọn hắn cũng âm thầm động dung. Giác Long nghiến răng nghiến lợi, coi như thật sự là hắn không phải hồn nhiên chân long hậu duệ, hắn có thể đủ tu luyện tới giờ này ngày này cấp độ đúng là không dễ. Bình sinh cũng kiên kỵ nhất có người ở trước mặt hắn nâng lên tạp long hai chữ, mà bây giờ cái kia một đầu tiểu dị long mở miệng một tiếng tạp long xưng hô hắn, không đem hắn để ở trong mắt, để hắn lại khó mà chịu đựng, mặt mũi bắt đầu dữ tợn, khí tức bành trướng, chấn động vặn vẹo hư không, trong mắt sát ý phun trào, nhìn chầm chầm tiểu Tinh Tinh, xâm nhiên mà nói, nho nhỏ dị long, muốn chết, sưu sưu, có âm thanh xé gió triệt, theo lời nói của Giác Long rơi xuống, tự hồ là cảm giác được cái gì, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía vừa mới tiểu Tinh Tinh tới phương hướng, tới đồng thời, Hoàng Chư mấy người cũng đều là đồng thời ngẩng đầu, chẳng lẽ long tộc coi là kỳ lân về sau, liền có thể ở trên đời này xưng tôn sao, tiên âm mịt mờ, có hào quang màu tím từ hư không bên trên sáng chói, một cổ chói mắt ánh sáng màu tím lan tràn ra, ngay sau đó một đạo uyển chuyển thân ảnh nổi lên, da trắng nõn nà, tuyệt mỹ trên gương mặt hai con ngươi như hai vòng màu tím hạo nguyệt, áo tím vĩ không, ngọn lửa màu tím ám văn lờ mờ, dáng người bay bổng dụ, vũ mị và khí chất đều là tập trung vào một thân, đủ để cho bất kỳ cô gái nào nhìn đến cực kỳ hâm mộ, để thiên hạ tất cả nam tử thất thần, nữ tử xuất hiện. Con mắt màu tím mắt thấy bốn phía có chút nhìn một cái, âm thầm mắt chìm, cuối cùng nhìn phía Giác Long, giọng dịu dàng âm thanh thiên nhiên, nương theo lấy lăng lệ, nói, tiểu Tinh Tinh nói rất đúng, quả nhiên là một đầu tạp long, phượng hoàng nhất tộc, tử viêm yêu hoàng. Giác Long cảm giác cô gái áo tím khí tức trên thân, ánh mắt kéo ra, cũng là âm trầm xâm nhiên, nói, phượng hoàng nhất tộc hậu bối thật đúng là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, đáng tiếc còn chưa đủ a, còn có chúng ta đâu. Dạng này không ít lời nói vang vọng, sau lưng cô gái mặc áo tím này, số lớn âm thanh xé gió triệt, có bóng thú tọa kỵ chạy nhanh đến, chỉ là ở nơi này tự dưng không khí ngột ngạt bên trong, vì đó run rẩy, không dám gào thét, đóng ngoặc vuông, một điều khiển cổ lão liễn xa hoành không, mấy đạo uyển chuyển thân ảnh và mấy thần võ nam tử vượt ngang hư không mà tới, rơi vào cô gái áo tím bên người, cái kia mấy đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, bất kỳ cái gì một cái cũng sẽ không tại cô gái mặc áo tím này phía dưới bao nhiêu, đi đầu hai cái thần võ nam tử, cũng đều là bất phàm tại thế, còn có mấy cái mỹ phụ nhân cùng thân ảnh già nua cùng nhau mà rơi, khí tức trên thân rất là cường đại, ngưng kết hư không, phượng hoàng nhất tộc, âm dương gia, Hoàng Chư trong chín người, có người ánh mắt âm thầm biến sắc, nhận ra khí tức trên người vừa tới, âm dương gia cùng phượng hoàng nhất tộc đến, mặc dù không có cùng bọn hắn cùng một tầng thứ tu vi người, lại là cũng có chút cảm giác được vướng chân vướng tay. Giờ phút này tới một đám người, cũng chính là Tử Huyên, Thất Dạ Hy, Hoàng Linh Nhi, Hoàng Vũ, Phượng Hàn, Phượng Sồ, Thất Gia Tuấn, còn có âm dương gia cùng phượng hoàng nhất tộc cường giả. Tinh Tinh tỷ tỷ, lão gia hỏa này là một đầu tạp long sao? Một cái 4-5 tuổi tiểu nữ đồng đi ra, trong hai tròng mắt hiện ra thanh sắc quang mang, thanh âm non nớt, đang một mặt tò mò đánh giá Giác Long, ánh mắt kia giống như là thấy được một loại vật hi hãn đồng dạng, chỉ là tiểu nữ đồng loại ánh mắt này, lại là không thể nghi ngờ để Giác Long cái kia vốn là xâm nhiên khuôn mặt của âm trầm thần sắc khó coi đến rồi một cái cực điểm. Hôm nay tất cả mọi người mở miệng một tiếng tạp long xưng hô hắn, giờ phút này ngay cả một cái tiểu nữ đồng cũng như thế không đem hắn để ở trong mắt, cái này khiến Giác Long hắn một cái đường đường long tộc bán thánh cường giả như thế nào có thể chịu được được. Nha đầu lui ra phía sau, Tử Huyên hàm răng khẽ mở, vô tình hay cố ý đem tiểu nữ đồng cản ở sau lưng, thái độ minh xác, chưa từng lui lại, nhưng trước mắt chính người kia trên người chỗ lan tràn ra khí tức, lại là để Tử Huyên trong lòng rất rõ ràng, nếu là một khi động thủ, các nàng toàn lực mà làm đều ra, sợ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, mà ở giờ phút này, mắt thấy trước mắt cái kia chính bóng người trên người chỗ lan tràn ra khí tức, làm cho Hoàng Linh Nhi, Thất Dạ Hy, còn có Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia bên trong một ít lão nhân cùng cường giả, vì đó âm thầm biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc, xoẹt, Thất Dạ Hy cùng Hoàng Linh Nhi đầu ngón tay bên trong, lặng yên ở giữa có quang mang ba động, tự hồ là có cái gì bị bóp nát, việc này cùng Phượng Hoàng nhất tộc cùng với Âm Dương gia không quan hệ, các ngươi những bọn tiểu bối này nhất định phải nhúng tay sao, Hoàng chưa mở miệng, mắt thấy Hoàng Linh Nhi, Thất Dạ Hy cùng Phượng Hoàng nhất tộc, Âm Dương gia bên trong lão nhân cùng cường giả mở miệng, những người này thực lực tu vi mặc dù không yếu, nhưng không hề nghi ngờ đối bọn hắn chính người còn không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn, chỉ là những bọn tiểu bối này sau lưng Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia, lại là để Hoàng chưa không thể không kiên kỵ ba phần, Tung Hoành gia, Danh gia, Xích Hỏa yêu sư tộc, Ma thú tộc, Thiên xà tộc riêng phần mình một cái bán thánh tâm tư của cường giả, cùng Hoàng chư cũng là không kém bao nhiêu, đối với trước mắt những bọn tiểu bối này tự nhiên là không có quá để ở trong lòng, chân chính để bọn hắn kiên kỵ là những bọn tiểu bối này sau lưng Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia, đặc biệt là đối với Ma thú tộc, Thiên xà tộc, Xích Hỏa yêu sư tộc còn có Thiên Hạc địa chu mà nói, bọn hắn đến mức này, có Long tộc, Tung Hoành gia, Pháp gia, còn nổi danh gia tại, bốc lên đắc tội Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc, không thể không liên thủ đem Hoang Quốc ách giết từ trong trứng nước, nhưng là cũng không nguyện ý lại đắc tội Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Hoang Quốc cộng đồng tiến thối, nếu là chư vị hôm nay muốn động Hoang Quốc, vậy ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng liền không cách nào không quan tâm, đây là Hoàng Linh Nhi thái độ, hồng sắc hoa văn váy xếp nếp dưới, váy chỉ che khuất đầu gối, trước người thiển lộ một vòng xốp giòn trắng, phát họa uyển chuyển dáng người đường cong, khí chất không nhiễm trần thế, linh hoạt kỳ ảo nhẹ giật, nàng cũng đủ để đại biểu cho toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc thái độ, Âm Dương gia cùng Hoang Quốc cộng đồng tiến thối, Thất Dạ Hy mở miệng, cái này cũng đã sớm là Âm Dương gia thái độ, nghe Thất Dạ Hy cùng Hoàng Linh Nhi lời nói, cứ việc như tâm bên trong sở liệu đồng dạng, Hoàng chư cái kia khuôn mặt của xế chiều bên trên, ánh mắt bình tĩnh vẫn là nổi lên một vòng không lưu dấu vết không vui cùng âm trầm, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia muốn nhúng tay, đây không phải hắn muốn kết quả, chậm thì sinh biến, sợ là Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia đã thông tri người phía sau, nhất định phải nhanh giải quyết cái kia Xích Khào Mã Hầu cùng Dị Long, Tung Hoành gia cái kia tóc bạc phụ nhân truyền âm đến rồi Hoàng chư đám người trong tai, nàng thế nhưng là rõ ràng Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia cũng có được bán thánh tu vi người đến rồi thiên ma chiến trường bên trong, nếu là một khi cũng đã tìm đến nơi đây, đến lúc đó muốn nửa đối giao vào Xích Khào Mã Hầu cùng Dị Long, không thể nghi ngờ cũng có chút khó liệu, nhất định phải nhanh giải quyết. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2026, Viện Binh. Âm Dương gia cùng Phượng Hoàng nhất tộc người không giết liền tốt, trước chém giết cái kia Xích Khào Mã Hầu cùng Dị Long, Danh gia lão giả kia truyền âm, chỉ cần không có giết Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia người, vậy coi như đến lúc đó cái này Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia cái này bán thánh tu vi người đến rồi, cũng không còn biện pháp nói thêm cái gì. Được, đám người gật đầu. Trong chốc lát chín cổ khí tức đồng thời phun trào, hư không rung động, chín cổ khí tức đáng sợ cùng nhau ngút trời mà hắn, ngưng kết hư không, vẻn vẹn chín cổ khí tức mà thôi, liền đã để ở trận thực lực không đủ tu vi người kém chút thân thể sụi lơ, kém chút từ trên hư không rơi xuống, phải biết, đây chính là chín cái hàng thật giá thật bán thánh tu vi người, kết thù không xa tình địch thuộc chiến lạnh ta phong khoa, đương đại, mặc dù thánh cảnh mới là kim tự tháp bên trên cao cấp nhất tồn tại, nhưng bán thánh tu vi người tuyệt đối cũng là trong thiên địa này đỉnh phong tồn tại một trong, Tôn Không Khoa thù khốc tôn xem xét từ lãnh khốc địa độc, các ngươi cẩn thận, làm cái kia chính cổ khí tức phóng lên tận trời, Đỗ Tiểu Yêu đối với sau lưng Mị Linh đám người nói, trong mắt kim quang phun trào, ngập trời năng lượng như là hỗn độn sơ khai, như gió bão trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ là cùng một thời gian, từ Tiểu Tinh Tinh cái kia thân thể của nhỏ nhắn xinh xắn bên trong, một cổ vô cùng vô tận vậy năng lượng nương theo lấy một cổ chí tôn uy áp cũng cực kỳ không cân đối quét sạch ra, kỳ lạ kim sắc hỏa diễm từ hư không thẩm thấu ra, nóng bỏng đến để hư không đốt cháy ra xương trắng chân không, cái kia hơi thở nóng bỏng, để sinh linh rất xa cũng cảm giác được thần hồn run rẩy. Ầm, ầm, ầm, Tử Huyên, Hoàng Linh Nhi, Thất Dạ Hy, Phượng Hàn, Phượng Sồ, Hoàng Vũ mấy người cũng trong cùng một lúc khí tức bành trướng phun trào, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể toàn lực chống cự, ai dám động đến ta Phượng Hoàng nhất tộc, ai dám động đến ta Âm Dương gia đệ tử, đóng ngoặc vuông. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dạng này hai âm thanh vang vọng ở tại hư không, lập tức có hai bóng người từ hư không bên trong hiển hiện giáng lâm, sau đó lấy một loại tốc độ như tia chớp, ven đường mang theo vết nứt không gian đen nhánh ba động, trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Linh Nhi, Thất Dạ Hy ngang trước, Giác Long, Hoàng Chư, Xà Mặc, Hỏa Sư, Cưu Ưng, Thiên Hạc, Địa Chu, nguyên lai là các ngươi a, muốn động ta Phượng Hoàng nhất tộc, lá gan thật đúng là không nhỏ a. Một cái áo đỏ lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Giác Long, Hoàng Chư cùng cái kia Thiên Xà tộc, Xích Hỏa yêu sư tộc, ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc bên trong bán thánh tu vi cái này mở miệng, thấy không rõ lắm bao lớn niên kỷ, một đầu tóc đỏ như lửa, cực kỳ đáng chú ý, thanh âm cực kỳ ẩm ướt câm, tiếng nói truyền ra ở giữa, nương theo lấy một cổ đáng sợ hơi thở nóng bỏng lặng yên tràn ngập hư không, Phượng Phần Khung, khi nhìn thấy cái này áo đỏ tóc đỏ lão giả, làm cho sinh linh tự dưng tim đập nhanh, Xà Mặc, Hỏa Sư, Cưu Ưng, Thiên Hạc, Địa Chu đám người nhất thời sắc mặt đại biến, bọn hắn đều biết cái kia một lão già, đó là Phượng Phần Khung, Phượng Hoàng nhất tộc một cái nhân vật đáng sợ, cùng bọn hắn là cùng nổi danh tồn tại, nhưng hung danh truyền xa, thực lực đáng sợ, áo đỏ tóc đỏ lão giả bên người, một cái nhìn như ước chừng tuổi trên 50 lão giả quanh thân tinh huy như thiên hà tinh thần trụy lạc, trong lúc mơ hồ có thể thấy được trên gương mặt hai con ngươi tựa như hai cái sáng nhất tinh thần, thâm thúy lăng lệ, mắt thấy cái kia tung hoành gia tóc bạc lão phụ nhân cùng danh gia lão giả, nói, Công Tôn Ngọc Oánh, Công Tôn Tề Xương, các ngươi tung hoành gia cùng danh gia đây là muốn cùng ta Âm Dương gia chính thức khai chiến sao? Thất tinh thần, làm nhìn qua dạng này một lão già, tung hoành gia cái kia tóc bạc phụ nhân cùng danh gia lão giả sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Hoàng Chư, Giác Long, Công Tôn Ngọc Oánh, Công Tôn Kỳ Xương, Hỏa Sư mấy người liền chính người khí tức trùng thiên ba động, nhưng giờ phút này lại là âm thầm ánh mắt co rúm. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, không nghĩ tới Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia ở bên trong thiên ma chiến trường cái này hai cái lão gia hỏa lại là tới nhanh như vậy, gặp qua Đốt Khung lão tổ, gặp qua Tinh Thần lão giả, khi này hai cái lão giả xuất hiện ở trước người, sắc mặt ngưng trọng Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàn, Thất Dạ Hy mấy người một đám Âm Dương gia cùng Phượng Hoàng nhất tộc cường giả cùng đệ tử, lập tức lộ ra nét mừng, kích động hành lễ, các ngươi lui ra phía sau. Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần cơ hồ là có ma khí vậy phất tay tay áo dài đối sau lưng Hoàng Linh Nhi, Thất Dạ Hy đám người quét qua, trên người hai người khí tức đã sớm trong lúc vô hình bóp méo hư không, để Hoàng Linh Nhi, Thất Dạ Hy đám người lui ra phía sau. Phượng Phần Khung cùng trong lòng Thất Tinh Thần rất rõ ràng, bán thánh tầng thứ quyết đấu, còn không phải Hoàng Linh Nhi đám người có thể nhúng tay, bán thánh hậu bối cũng không chịu nổi bất kỳ hao tổn, hừ, mấy cái lão già mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Cơ hồ là cùng một thời gian, từ Tiểu Tinh Tinh cái kia thân thể của nhỏ nhắn xinh xắn bên trong, một cổ vô cùng vô tận vậy năng lượng nương theo lấy một cổ chí tôn uy áp cũng cực kỳ không cân đối quét sạch ra, kỳ lạ kim sắc hỏa diễm từ hư không thẩm thấu ra, nóng bỏng đến để hư không đốt cháy ra xương trắng chân không, cái kia hơi thở nóng bỏng, để sinh linh rất xa cũng cảm giác được thần hồn run rẩy. Tiểu Tinh Tinh lời nói của non nớt trầm giọng, nhưng không có Phượng Phần Khung mặt mũi của bất luận cái gì. Nhưng theo Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần đến, nguyên bản hai con ngươi chỗ sâu bên trong ánh mắt của ngưng trọng tùng thỉ không ít, Tiểu Tinh Tinh cũng không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau, cùng Phượng Phần Khung cùng nhau mà đứng, đơn đã độc đấu, cũng sẽ không kiên kỵ cái kia chính cái bán thánh tu vi người bên trong bất kỳ một cái nào. Đối mặt với cùng nhau mà đứng Tiểu Tinh Tinh, Phượng Phần Khung trên mặt mo kia thần sắc cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ, không có cảm giác được bất kỳ chỗ không ổn, thậm chí là cưỡng ép nặng ra mấy sợi ý cười. Phượng Phần Khung thế nhưng là biết thân phận của tiểu gia hỏa này cùng biến thái, tại toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, không có để hắn hành lễ đã đủ cho hắn mặt mũi. Chúng ta phải đối phó là Hoang Quốc người, cùng Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia không có có bất kỳ quan hệ gì, cần gì phải lội vũng nước đục này. Mắt thấy Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần, Giác Long sắc mặt âm thầm co rúm, trầm giọng nói, dù là các ngươi nhúng tay, sợ là cũng vô dụng. Nếu là chân chính muốn khai chiến, sợ là Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia hậu bối nhưng là muốn bị liên lụy. Lời nói của Giác Long bên trong, uy hiếp một trong không cần nói cũng biết, bọn hắn có 9 người, mà giờ khắc này Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần chỉ có 2 người, căn bản là không có cách ngăn cản cái gì. Mà nếu là Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần một khi thật muốn tương trợ Hoang Quốc, đó không thể nghi ngờ là tương đương không nể mặt mũi. Đến lúc đó bọn hắn nếu là đối với Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia những bất phàm đó hậu bối xuất thủ, Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần thế nhưng là cũng bảo hộ không được tất cả mọi người, làm gì vì một cái Hoang Quốc mà bồi lên bản thân hậu nhân. Giác Long uy hiếp, Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần chỗ nào nghe không hiểu, nhưng thật đúng là có chút cố kỵ. Các ngươi 9 người cái này cao tuổi rồi, tu hành nhiều năm như vậy, giờ phút này lại là muốn liên thủ đối mấy tiểu bối xuất thủ, còn Đường Hoàng, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Long tộc, Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia mấy người tiền bối nếu là còn sống trên đời, sợ là cũng sẽ lại không nhan gặp người. Phượng Phần Khung sắc mặt âm thầm trầm xuống, quan sát bên người Tiểu Tinh Tinh, sau đó ánh mắt từ Giác Long, Hoàng Chư mấy người 9 người trên người từng cái đảo qua, nóng bỏng khí tức bén nhọn ba động, nói, Hoang Quốc sự tình, nếu như các ngươi thật không muốn mặt mo, liền tiểu bối cũng phải xuất thủ, vậy ta thề, thế tất đem các ngươi trong tộc hậu bối đồ sát sạch sẽ, tính ta một người, các ngươi nếu không biết xấu hổ, vậy ta từ nay về sau, các ngươi đệ tử trong tộc hậu bối, ta thấy một cái giết một cái. Thất Tinh Thần ánh mắt không lưu dấu vết từ Tiểu Tinh Tinh cùng trên người Đỗ Tiểu Yêu bôi qua, giống như ngôi sao hai con ngươi nhìn chằm chằm Giác Long, Công Tôn Ngọc Ánh đám người có hàng ý không còn che giấu đấu bắn ra. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2027, cường giả xuất hiện nhiều lần. Đối mặt với Giác Long uy hiếp, Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần rõ ràng cũng không phải người dễ trêu, ngươi dám động tộc ta trong hậu bối, vậy ta liền diệt bộ tộc của ngươi bên trong tất cả hậu nhân, ai cũng không chiếm được tốt. Đối mặt với Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần kiên quyết, Giác Long, Hoàng Chư, Xà Mặt đám người vô cùng rõ ràng, các tộc trong cùng thế hệ giao thủ, vô luận chết bao nhiêu người, cái kia các tộc cũng chỉ có thể riêng phần mình nhận mệnh, nhưng nếu là lấy thân phận của bọn hắn, thực sự động Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia hậu bối, hậu quả kia tuyệt đối cũng không phải là có thể dự khống chế. Đến lúc đó Âm Dương gia cùng Phượng Hoàng nhất tộc cường giả đỉnh cao, điên cuồng đối bọn họ hậu bối đồ sát, cũng tuyệt đối không chỉ là miệng nói một chút mà thôi. Hoàng Chư, Công Tôn Tề Xương, các ngươi ngăn cản Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần, những người khác cấp tốc giải quyết cái kia Xích Khào Mã Hầu cùng Dị Long. Giác Long truyền âm, hôm nay vô luận như thế nào chặn đánh giết cái này Xích Khào Mã Hầu cùng Dị Long, bọn hắn tề tụ nơi này ôm cây đợi thỏ, không có khả năng liền khinh địch như vậy bỏ lỡ cơ hội tuyệt cao như thế. Cho dù là giờ phút này tới Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần, cũng ngăn cản không được bọn hắn. Cái này Xích Khào Mã Hầu cùng Dị Long cũng không đơn giản, nhưng bây giờ đây là 9-4, bọn hắn cũng chiếm cứ tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Huống chi Phượng Phần Khung xương cùng Thất Tinh Thần hai người này, chỉ là cần bị kéo dài ở mà thôi. Bọn hắn chân chính muốn đánh chết, là Xích Khào Mã Hầu cùng cái kia một đầu Dị Long đủ để. Khí tức phun trào, 9 người ánh mắt biến ảo, phân biệt theo dõi Phượng Phần Khung, Thất Tinh Thần, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu đám người. Bọn hắn phải nhanh xuất thủ, giải quyết Hoang Quốc ngoại trừ cái kia Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài nhất cần phải giải quyết trong 3 người trong đó 2 cái. Cảm giác được Hoàng Chư, Công Tôn Kỳ Xương mấy người khí tức trên thân ba động, Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần cũng theo đó âm thầm thần sắc trầm xuống, trên người khí tức cũng trong nháy mắt tuôn ra, có phù văn lóa mắt, khí tức mãnh liệt, lặng yên ở giữa động lại hư không, động thủ, làm nếu như vậy âm rơi xuống, Giác Long đã sớm không cách nào nhẫn nại, Long uy tràn ngập, trong lúc mơ hồ có Long khiếu thanh âm gào thét tham dục, hắn định muốn tự tay giải quyết Tiểu Tinh Tinh, lại có cường giả đến đây, nhưng đột nhiên, Hoàng Chư biến sắc. Cái kia xế chiều già nua khuôn mặt cực kỳ phức tạp, hắn cảm thấy cường giả đã tới gần, thực lực đối phương rất mạnh, nếu không tuyệt đối chạy không khỏi sự thăm dò của hắn, không biết đã đến mới để cho hắn phát giác. Cùng một thời gian, Giác Long mấy người cũng cảm thấy cái kia khí tức cường đại, vì đó âm thầm biến sắc, ngẩng đầu cảnh giác viễn thị, bầu trời đang rung động, có một cổ hạo chấn động lớn quét sạch chấn động thiên hạ trên mặt đất, trong tích tắc trên bầu trời vào phù văn màu vàng phủ kín thiên vũ. Chiếu rọi tứ phương, giống như là có thần linh tại giáng lâm, một cổ bá đạo vô cùng khí tức, cũng trong nháy mắt để ở tràn bán thánh cường giả tự dưng run sợ, những người khác càng là thần hồn run rẩy, ngắn ngủi một cái chớp mắt, một đạo tập tỉnh thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, đây là một cái tóc bạc loang lỗ bà lão, thân mang màu vàng kim nhạt tố y, khu khuôn mặt của già nua trải qua tuế nguyệt điêu khắc, hai con ngươi bên trong có kim quang nhàn nhạt ba động. Khi này dạng một đạo tập tỉnh thân ảnh xuất hiện, ở đây đã không ít cường giả trong nháy mắt biến sắc, mà giờ khắc này, khi nhìn thấy cái kia tập tỉnh bà lão thân ảnh, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu đám người lại là âm thầm có chút ngưng trọng, hai con ngươi trong nháy mắt buông lỏng xuống, trên mặt cũng trong nháy mắt xuất hiện ý cười. Đóng ngoặc vuông, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, từng tia ánh mắt biến sắc, nổi lên ba động, cái kia một cổ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo khí tức không có ẩn nấp, mặc cho ai giờ phút này đều có thể cảm giác được, mà giờ khắc này, đạo này tập tỉnh thân ảnh, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc vị kia lão thái thái, Đỗ Thiếu Phủ ở trong tộc nải nải, thái nải nải, thanh âm như vậy cũng từ Tiểu Tinh Tinh trong miệng truyền ra, đồng thời, thân thể nho nhỏ cũng trực tiếp thân mật cao hứng vọt tới bên người, lúc trước nàng chỉ thấy qua vị này thái nải nải, nhưng biết vị này thái nải nải thực lực, xin ra mắt tiền bối. Đỗ Tiểu Yêu xoay người hành lễ, xin ra mắt tiền bối, Tử Huyên, Thất Dạ Hy, Hoàng Linh Nhi mấy người cũng biết thân phận của lão thái thái, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra nét mừng, xin ra mắt tiền bối, Âm Dương gia, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong lão nhân cường giả hành lễ, rất là cung kính, ngay cả Thất Tinh Thần cùng Phượng Phần Khung hai người giờ phút này đều ở hành lễ, tất cả mọi người miễn lễ đi. Lão thái thái đối với Thất Tinh Thần cùng Phượng Phần Khung nhẹ gật đầu, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mặc dù không có xuất thế, nhưng cũng không đại biểu tin tức về ngoại giới không biết, Âm Dương gia cùng Phượng Hoàng nhất tộc tự hồ cùng nàng Tôn Tử Hoang Quốc đi rất gần, cũng đã được nghe nói cháu mình Hồng Nhan Tri Kỷ tự hồ không ít, ánh mắt từ Tử Huyên, Thất Dạ Hy ngang nhìn lên qua, không khỏi chăm chú nhìn thêm, sau đó lão thái thái vuốt ve bên người Tiểu Tinh Tinh tóc, ánh mắt từ Hoàng Chư, Giác Long, Công Tôn Ngọc Ánh, Công Tôn Kỳ Xương bọn người trên thân đảo qua, hỏi, Tiểu Tinh Tinh, có người muốn khi dễ ngươi sao? Lão thái thái tiến nhập thiên ma chiến trường, đã thấy qua đại trưởng lão đám người, biết được cái này tình huống bên trong, cũng biết tôn tử tình cảnh, bởi vậy đang khắp nơi tìm kiếm, vừa mới cái này một cổ khí tức cường đại, xen lẫn trong tộc thù cũ Long tộc khí tức, kinh động đến đang khắp nơi tìm kiếm tôn tử lão thái thái, tưởng rằng tôn tử gặp nguy hiểm, không nghĩ tới lại là Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu chờ ở, giờ phút này nhìn lấy tràn diện này, lão thái thái liền đã biết chuyện gì xảy ra, Long tộc, Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia các loại, đang ở ra tay với Hoang Quốc, thái nải nải, những lão già này nếu muốn giết ta, Tiểu Tinh Tinh giờ phút này giống là tìm được chỗ dựa, mang theo ba phần ủy khuất, nhìn chằm chằm Giác Long, Hoàng Chư đám người nói với lão thái thái, khóe miệng chớp chớp, có mang theo vài phần chí tôn ngạo khí, khinh thường hết lên Giác Long đám người, nói, bất quá bọn hắn thực lực còn chưa đủ, tốt, vậy quá nải nải làm cho ngươi chủ, lão thái thái căn bản cũng không có nhiều lời, tất cả như tâm bên trong sở liệu, Long tộc mấy người quả nhiên là đang đối với Hoang Quốc động thủ, trên người màu vàng kim nhạt tố y trong nháy mắt đột nhiên tuôn ra phù văn màu vàng. Toàn bộ bầu trời tứ phương năng lượng thiên địa, tại đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, dám đối với ta cháu chắc xuất thủ, các ngươi muốn chết sao? Nếu như vậy âm trong nháy mắt bá đạo lăng lệ, từ lão thái thái cái kia thân thể của tập tỉnh bên trong, một cổ vô cùng khí thế bén nhọn đột nhiên quét sạch ra, cái kia nhìn như già nua vô lực bàn tay phất tay áo hướng phía trước vung lên, óng ánh khắp nơi phù văn màu vàng chói mắt như kim quang thiểm điện, ngưng tụ thành một cái kim sắc to lớn cánh, phủ kín bầu trời quét sạch mà hạ. Vàng này sắc cự sĩ quét sạch, để hư không nổi lên vạn trượng sóng lớn, mảng lớn hư không khe hở lan tràn ra, che kín thiên vũ, thôn phệ tất cả. Giác Long, Hoàng Chư mấy người lập tức sắc mặt kinh biến, cái kia phù văn màu vàng to lớn cánh là hướng về phía bọn hắn chín người đồng thời cuốn tới, lão thái thái kia đang đối với bọn hắn chín người đồng thời xuất thủ, đây là bực nào bá đạo lăng lệ, xuất thủ, có tiếng quát truyền ra, trong chốc lát cửu đại cường giả đồng loạt ra tay. Chính đạo năng lượng hóa thành các loại công kích ngưng tụ, có kiếm khí ngưng tụ, vô cùng kinh khủng, cắt nát bầu trời, có đao mang trảm toái hư không, tràn ngập đáng sợ sát ý, có chưởng ấn nương theo ngập trời thần quang, để hư không sụp đổ, có long hình hư ảnh lướt đi hư không, long khiếu như sấm, động thủ, cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Phượng Phần Khung, Thất Tinh Thần bốn người không có chút do dự nào, nương theo lấy lão thái thái đồng loạt ra tay. Thần bí kim sắc hỏa diễm quét sạch ngập trời, hỗn độn chi khí như thiên địa sơ khai, Phượng Hoàng chân hỏa phủ kín bầu trời, có tinh hà rơi xuống, dạng này uy năng chấn động thiên địa, để toàn bộ bầu trời lay động, như càn khôn điên đảo, tứ phương sinh linh run rẩy, thần hồn muốn bị đập vụn, lấy Giác Long Hoàng Chư làm chủ chính đạo công kích, đụng vào lấy lão thái thái cầm đầu năm đạo công kích phía trên, như vậy uy năng quét sạch, cả phiến thiên địa trong nháy mắt hư không vỡ nát, phanh phanh phanh phanh, thiên băng địa liệt, mặt đất đá vụn kích xạ, thấy tất cả hóa thành phế tích, bị san thành bình địa. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2028, hội tụ. Đáng sợ như vậy Dư Ba, Để Thất Dạ Hy, Hoàng Linh Nhi, Tử Huyên mấy người cũng theo đó lui ra phía sau, xuất thủ chống cự Dư Ba, bảo hộ Âm Dương gia, Hoàng Quốc cùng Phượng Hoàng nhất tộc thực lực không đủ đệ tử. Trên hư không, mười mấy đạo thân ảnh đồng thời đẩy lui, Giác Long, Hoàng Chư mấy người bước chân đẩy lui, vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn chín người chống cự năm người, lại là không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đặc biệt là cái kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái, sợ là đã tới gần chân chính thánh cảnh, để bọn hắn âm thầm kiên kỵ. Phượng Phần Khung, Thất Tinh Thần thân ảnh cũng bị đẩy lui, nhưng hai người ánh mắt giờ phút này lại là kinh ngạc nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Yêu cùng trên người Tiểu Tinh Tinh, muốn nói kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong lão thái thái thân ảnh chưa từng bị đẩy lui, bọn hắn cũng có thể lý giải, lai lịch của lão thái thái này cũng không bình thường, sợ là cách chân chính thánh cảnh đã lệch một ly. Có thế cái kia Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, tại mới vừa đánh trúng, lại cũng chỉ hơi hơi lay động một cái, cường giả vừa ra tay, đã biết có hay không, bọn hắn càng là rung động, chẳng lẽ Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh thực lực, chẳng lẽ đã còn muốn ở bên trên bọn họ hay sao? Đỗ Tiểu Yêu kim y phồng lên, kim sắc linh đồng như một vòng diệu nhật, khí tức sôi trào mãnh liệt, bỗng dưng, tự hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt âm thầm rung lên, có chút ngửa mặt nhìn qua bầu trời chỗ sâu, sau đó cái kia tuấn lãng hình dáng trên mặt lộ ra vui mừng, nhấc lên một vòng không còn che giấu ý cười đường cong. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm. Sưu sưu, giữa không trung, có cuồn cuộn một đám người vút không, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam mấy người Hoang Quốc, Nông Gia, còn có Mặc Gia một đám cường giả cùng đệ tử, hướng phía Vĩnh Hằng Chi Mộ phương hướng, Đỗ Thiếu Phủ một đường tâm thần phóng thích, tìm kiếm dọc đường khí tức, nhìn xem có thể hay không đủ gặp gỡ Hoang Quốc người. Giờ phút này thiên ma chiến trường bên trong, đã có các phe bán thánh cường giả tiến vào, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất khẩn trương, sợ Hoang Quốc những người khác ngoài ý muốn nổi lên, một đường tìm kiếm, một giây lát, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi vẫy một cái, cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc, đó là một loại đến từ mạch hồn khí tức tương liên, xa xa thắng nguyên thần theo dõi phạm vi, ta đi trước một bước, các ngươi đuổi theo, làm như vậy lời nói rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh gia tốc mà đi, phía sau kim quang bộc phát, đại bằng kim sĩ mở rộng ra, cắt vỡ hư không, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không không gặp, đóng ngoặc vuông, Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam mấy người ngước mắt, triển khai sau đó thân ảnh, cấp tốc đuổi về phía trước, nhưng lấy tốc độ của các nàng, ngoại trừ tướng thần bên ngoài, những người khác lại là phải chậm hơn không ít. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm. Mặt đất rạn nứt, khe rãnh dày đặc, khắp nơi một mảnh hỗn độn, hư không nơi xa, không biết khi nào, hấp dẫn không ít sinh linh quan sát từ đằng xa, nhưng những thứ này vây xem sinh linh không dám tới gần, cái kia một cổ khí tức đáng sợ phủ kín bầu trời, quang mang lóa mắt, như thần linh tề tụ, để bọn hắn thần hồn run rẩy, hư không bốn phía, thực lực không đủ người, bao quát Tử Huyên, Hoàng Linh Nhi mấy người đều đã cùng nhau lui ra phía sau, nguyên bản Giác Long, Hoàng Chư mấy người bao quanh Đỗ Tiểu Yêu cùng Mỹ Linh các loại, hiện tại đã biến thành lão thái thái, Tiểu Tinh Tinh, Phượng Phần Khung, Thất Tinh Thần, Đỗ Tiểu Yêu không người cùng Giác Long, Hoàng Chư mấy người cùng nhau mà đứng, Hoàng Chư, Giác Long mấy người sắc mặt rất khó coi, bọn hắn cũng không từng trì hoãn, nói chỉ là vài câu nói nhảm, lại là không nghĩ tới Thất Tinh Thần, Phượng Phần Khung, cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong lão thái thái kia vậy mà lại tới nhanh như vậy, mặc dù bây giờ tại về số người bọn hắn còn chiếm theo ưu thế, nhưng giờ phút này muốn lại đánh giết cái kia Xích Khào Mã Hầu cùng Tiểu Dị Long, rõ ràng đã là không có cái gì quá lớn phần thắng rồi, cái kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong lão thái thái, cũng không phải bình thường mạnh, lấy tuổi của các ngươi cùng tu hành tuế nguyệt, thế mà đối mấy cái hậu bối xuất thủ, thật đúng là đủ không biết xấu hổ a. Lão thái thái mở miệng, khí tức trên thân vô cùng bá đạo lăng lệ, thanh âm chấn tâm hồn người, hai con ngươi kim quang sáng chói, không còn là một cái kia nhìn như tập tễnh bà lão, không có gì đáng nói, hôm nay cái này Xích Khào Mã Hầu cùng Tiểu Dị Long hẳn phải chết, không ai ngăn nổi, Giác Long Sâm Nhiên, đã là tên đã trên dây không phát không được, giờ phút này mặc dù tới lão thái thái này, Phượng Phần Khung, còn có Thất Tinh Thần, nhưng bọn hắn chính người vẫn có cơ hội, dù sao bọn hắn chỉ là chặn đánh khoảnh khắc Xích Khào Mã Hầu cùng Dị Long, chỉ bằng các ngươi, đủ sao, lão thái thái mở miệng, ánh mắt sắc bén khiếp người, kim quang tứ phương phun trào. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vù vù, Đỗ Thiếu Phủ một đường đại bằng kim sĩ vỗ cánh cắt vỡ hư không, Mạch Hồn cảm thấy Đỗ Tiểu Yêu khí tức trên thân, thẳng đến tâm thần nhìn trộm đến Tiểu Tinh Tinh, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong nải nải, Tử Huyên, Thất Dạ Hy mấy người một đám khí tức quen thuộc về sau, trong lòng lập tức siết chặt, nơi đó còn có Vào Long tộc, Tung Hoành gia, Thiên Xà tộc, Xích Hỏa Yêu Sư nhất tộc, Ma Thú tộc mấy người quen thuộc khí tức cường đại, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cực kỳ ngưng trọng, tốc độ toàn lực mà làm, tốc độ cao nhất chạy tới mục đích, làm thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, tâm thần nhìn trộm, Đỗ Thiếu Phủ nghe được một câu nói như vậy, đó là từ Giác Long trong miệng truyền ra, tựa như Long Khiếu, nói, vừa động thủ một cái, mọi người không cần ẩn tàng, toàn lực giải quyết cái này Xích Khào Mã Hầu cùng Dị Long, ngươi dám, Giác Long thanh âm còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống, một đạo thanh âm như vậy tựa như lôi minh, từ sâu trong hư không truyền ra đồng thời, trên trời cao, cái kia kim quang chói mắt cũng tựa như diệu nhật bốc lên, phủ kín nửa bên thiên vũ, toàn bộ hư không trong nháy mắt rung rẩy, mọi ánh mắt ngẩng đầu, cảm thấy một cái khí tức cường đại, cái này thanh âm quen thuộc truyền đến, khí tức quen thuộc giáng lâm, Lão Thái Thái, Tiểu Tinh Tinh, Thất Dạ Hy, Tử Huyên, Mị Linh, Huyết Đằng Sát mấy người lập tức ánh mắt rung động, một bóng người xuất hiện ở hư không, thẳng tắp mà đứng, khuôn mặt cương nghị sắc nhọn chí, áo bào tím phần phật, tóc đen sóng vai mà động. Phía sau một đôi đại bằng kim sĩ tràn ngập vạn trượng kim quang, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí và chí tôn thú uy, chỉ là như vậy một cổ khí tức mà thôi, liền để ở đây tất cả thú tộc sinh linh thú hồn chỗ sâu vì đó phát run, bao quát phượng hoàng nhất tộc bên trong cường giả cũng không ngoại lệ, gặp qua hội trưởng, gặp qua đại bằng hoàng, làm cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc giáng lâm, Mị Linh, Huyết Đằng Sát ngang tử đang run rẩy, trong hư không một gối mà quỳ, kích động không thôi. Đó là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, là hắn đến rồi, nơi xa vây xem không ít sinh linh bên trong, có người mở miệng, cũng không bưng thân thể rung động, một trận trò hay liền muốn bắt đầu, cha, thanh âm non nớt truyền ra, Tiểu Tinh Tinh hai con ngươi vui mừng dập dờn, một đầu xanh đen tóc tết tóc đuôi ngựa lắc tại cái đầu nhỏ về sau, lông mày trong lòng có một cái dựng đứng phù văn ấn ký, lộ ra cao quý yêu tà, vọt tới Đỗ Thiếu Phủ bên người gương mặt ý cười, nhìn lấy người vật vô hại. Đỗ Tiểu Yêu mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại là ánh mắt có chút bình tĩnh, bất quá hai con ngươi chỗ sâu cái kia cuối cùng vẻ ngưng trọng lặng yên biến mất, khóe miệng phủ lên nụ cười thản nhiên. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2029, lấy một địch chính. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, chính là hắn sao? Thất Tinh Thần, Phượng Phần Khung ánh mắt cũng thật chặt rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, quan sát tỉ mỉ, bọn hắn đã sớm nghe nói qua dạng này một người trẻ tuổi. Nhưng hôm nay lại là còn lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt âm thầm tuôn ra ba động, chính là như vậy một người trẻ tuổi, đưa tới đương thời không ít sóng gió lớn sao. Còn đưa tới Long tộc, Pháp gia, Danh gia mấy người cửu đại bán thánh liên thủ phục kích, Giác Long, Công Tôn Ngọc Oánh, Công Tôn Tề Xương mấy người ánh mắt cũng bỗng nhiên nhìn chăm chú ở trên người Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi đấu bắn hàn quang. Đối với Giác Long, Công Tôn Ngọc Oánh, Công Tôn Tề Xương chờ đến nói, chưa từng thấy tận mắt cái kia sớm đã lưu truyền sôi sùng sục người trẻ tuổi, nhưng chính là như vậy một cái hậu bối, để trong tộc bọn họ tổn thất nặng nề, dao động bọn hắn toàn tộc khí vận cùng căn cơ, trong lòng hận ý có thể nghĩ, Hoàng Chư Xế chiều trên mặt, trong hai tròng mắt cũng nổi lên ba động, từ cái này một đạo thân thể của thẳng tắp bên trong, hắn cảm thấy một cổ cường đại lúc trước quá nhiều khí tức, trong thời gian thật ngắn, người trẻ tuổi kia lại có to lớn như vậy cất bước, cái này quá dọa người. Tiểu Tinh Tinh, các ngươi không có sao chứ? Đỗ Thiếu Phủ vỗ nhẹ bên người hưng phấn cao hứng Tiểu Tinh Tinh, ánh mắt từ cái này Giác Long, Thiên Hạc, Địa Chu, Công Tôn Ngọc Quánh ngang bên trên đảo qua, cuối cùng nhìn chăm chú ở tại trên người Hoàng Chư, khuôn mặt thần sắc cũng triệt để trầm xuống, đại khái tình huống, đã không cần nhiều lời, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã có số, chính cổ bán thánh khí tức, chính cái bán thánh cường giả, bọn hắn khẳng định không phải tại phục kích Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương gia. Cho nên phục kích tuyệt đối là Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh mấy người, bọn hắn tại Lôi Đình xuất kích, đây là đang nhằm vào Hoang Quốc, muốn đem Hoang Quốc nhổ tận gốc, cha, chúng ta không có việc gì, những lão già này còn không làm gì được chúng ta. Tiểu Tinh Tinh cao hứng nói, được, vậy là tốt rồi, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, ánh mắt lúc này mới nhìn phía nơi xa Tử Huyên, Thất Dạ Hy các loại, sau đó rất xa đối Lão Thái Thái nói, nãi nãi, Tôn Nhi một hồi lại đến thỉnh an, được. Bất quá nãy nãy cái này thân lão cốt đầu còn có thể động một chút. Lão thái thái cười nói, mặt mũi hiền lành, cái kia bá đạo ánh mắt sắc bén cùng khí tức lặng yên biến mất. Ha ha, Đỗ tiểu hữu cũng tới, vậy liền xuất thủ một lượt đi, xem bọn hắn lại có thể như thế nào. Phượng Phần Khung cười ha ha một tiếng, không có bất kỳ cái gì khinh thường, thậm chí là đang chủ động cùng Đỗ thiếu phủ chào hỏi. Vậy liền một trận chiến đi. Thất Tinh Thần mở miệng, thanh âm cởi mở, giờ phút này chính chủ cuối cùng đã tới, tăng thêm cái này ma vương Đỗ thiếu phủ, cái kia Công Tôn Ngọc Oánh đám người phần thắng, không hề nghi ngờ sợ là đã còn thừa không có mấy. Đóng ngoặc vuông. Đỗ thiếu phủ mắt thấy bốn phía, ánh mắt từ Hoàng Chư, Giác Long bọn người trên thân cùng một chỗ đảo qua, cuối cùng đối với lão thái thái, Thất Tinh Thần, Phượng Phần Khung nói, đa tạ nãi nãi cùng hai vị tiền bối, bất quá hôm nay việc này bởi vì ta Hoang Quốc mà lên, đó còn là từ ta Hoang Quốc tự tay giải quyết đi, miễn cho có người biết cho là ta Hoang Quốc ỷ thế hiếp người. Làm Đỗ thiếu phủ như vậy lời nói ra, toàn trường sững sờ, trong chốc lát chẳng lẽ vì đó biến sắc, đưa mắt nhìn nhau. Hoàng Chư, Giác Long mấy người nguyên bản bởi vì Đỗ thiếu phủ đến, trong lúc nhất thời không biết là vui hay buồn, bọn hắn cao hứng là lớn nhất chính chủ thế mà bị bọn hắn gọi được, lo lắng là giờ phút này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lão thái thái kia cùng Thất Tinh Thần, Phượng Phần Khung ở đây, muốn đồng thời giải quyết cái kia ma vương Đỗ thiếu phủ, Xích Khào Mã Hầu cùng Dị Long, không thể nghi ngờ là thêm nữa tăng thêm độ khó. Có thế giờ phút này nghe được Đỗ thiếu phủ nói ra lời nói của như thế, tự hồ là tạ tuyệt lão thái thái kia cùng Thất Tinh Thần đám người tương trợ, cái này khiến bọn hắn thật sự là khó mà tin được, không cách nào nghĩ rõ ràng nguyên do, đừng nói là Hoàng Chư mấy người nghĩ không thông, giờ phút này ngay cả lão thái thái, Thất Tinh Thần, Phượng Phần Khung, Hoàng Linh Nhi, Tử Huyên, Thất Dạ Hy mấy người cũng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, ánh mắt so với Hoàng Chư mấy người còn muốn kinh ngạc nhiều, tên kia muốn làm gì. Hoàng Vũ, Phượng Sồ, Phượng Hàng mấy người đưa mắt nhìn nhau, đây chính là chính cái bán thánh cường giả a, chẳng lẽ tên kia là muốn lấy sức một mình đối phó cái kia chính cái bán thánh cường giả sao, sợ là thánh cảnh tu vi người cũng không dám khinh thường như vậy đi. Cái này, Phượng Phần Khung, Thất Tinh Thần cái này hai đại cường giả giờ phút này cũng không khỏi là cúi đầu âm thầm trao đổi một ánh mắt, chẳng lẽ tên kia là muốn đồng thời đối phó chính cái bán thánh cường giả à, cái này cũng quá cuồng ngạo đi, cha. Toàn trường chấn kinh ngạc bên trong, lại là một đạo thanh âm non nớt truyền ra, cái kia 3-4 tuổi bộ dáng tiểu nữ đồng tại một phen đối với Đỗ thiếu phủ dò xét về sau, hưng phấn hô hào, liền muốn xông lên phía trước, nha đầu lui ra phía sau, trước đừng ảnh hưởng cha ngươi. Tử Huyên kéo lại tiểu nữ đồng, hai con mắt màu tím bên trong có một chút ngưng chi sắc, tốt a, tiểu nữ đồng gương mặt bất đắc dĩ, nhưng sau đó xa xa đối Đỗ thiếu phủ nói, cha ủng hộ. Cái kia chính cái lão già đều không phải là cái gì người tốt, muốn khi dễ Tinh Tinh tỷ tỷ, cha hảo hảo thu thập bọn họ. Đỗ thiếu phủ sửng sốt, rất xa nhìn qua vậy tiểu nữ đồng, bỗng dưng Đỗ thiếu phủ ánh mắt có chút giật mình, tiểu gia hỏa kia trên người tràn ngập một loại khí tức quen thuộc, tập Phượng Hoàng nhất tộc cùng Phệ Hồn thần nghĩ khí tức làm một thể, chẳng lẽ, Đỗ thiếu phủ rung lên trong lòng, chẳng lẽ là tiểu gia hỏa kia thành công lột xác à. Hài tử, lão thái thái mở miệng, ánh mắt đang trầm tư, đây chính là chính cái bán thánh cường giả, nàng rất lo lắng, nãi nãi, tôn nhi tự có chừng mực, Đỗ thiếu phủ lấy lại tinh thần, cắt đứt lời của lão thái thái, biết đây là lão thái thái đang lo lắng, chính cái bán thánh cường giả, đích thật là nhân vật đáng sợ, chỉ là làm phiền nãi nãi cùng hai vị tiền bối giúp vãn bối lượt trận liền tốt, đến lúc đó đừng để có người chạy trốn là được. Đỗ thiếu phủ tiếp tục đối với lão thái thái, Thất Tinh Thần cùng Phượng Phần Khung nói ra, khóe miệng nhấc lên vẻ mỉm cười, được, nãi nãi giúp ngươi xem, lão thái thái lộ ra ý cười, nàng biết mình cái này tính cách của tôn nhi, không nói thêm gì nữa, được, không có vấn đề, Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần gật đầu, mặc dù trong lòng kinh ngạc không hiểu, nhưng giờ phút này nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong lão thái thái cũng gật đầu, cũng không lại nói cái gì, cha, ta cũng là Hoang Quốc. Tiểu Tinh Tinh giơ lên cái đầu nhỏ nói ra, Đỗ thiếu phủ nhẹ gật đầu, cười nói, đương nhiên, có muốn hay không ta hỗ trợ, ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Hư không bên trên, một đạo nhạc thân ảnh màu tím chẳng biết lúc nào xuất hiện, góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn trên mặt, một đôi đen nhánh thâm thúy đồng tử giống như là lỗ đen, không hề bận tâm vậy, phong khinh vân đạm. Nhưng chính là như thế một cổ phong khinh vân đạm khí tức, lại là làm cho Hoàng Chư, Phượng Phần Khung, Thất Tinh Thần mấy người âm thầm rất là biến sắc, khí tức kia để bọn hắn cũng khó có thể nhìn trộm đi ra. Ngươi cái tên này đã ở sao? Tiểu Tinh Tinh ngước mắt, đối với tướng thần có thế không có bất kỳ cái gì khách khí. Vừa mới đến, tướng thần nói với Tiểu Tinh Tinh, mặc dù sắc mặt không có ba động, nhưng đã coi như là rất khách khí. Ngươi có muốn hay không gia nhập Hoang Quốc? Nếu là gia nhập, liền cho ngươi cơ hội này như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía tướng thần cười một tiếng, ngược lại là cũng không cự tuyệt tướng thần có thể hỗ trợ, nhưng muốn một món nợ ân tình của là lấy đổi lời nói, cái kia thôi được rồi. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2030, chân chính chấn nhiếp. Mà giờ khắc này, như thất tinh thần, phượng phần khung đám người sở liệu, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù không có dự định lấy một địch chính, nhưng cảm giác được Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu khí tức trên thân về sau, lại là dự định lấy ba địch chính. Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, cái này Long tộc, Tung Hoành gia mấy người năm lần bảy lượt ra tay với Hoang Quốc, đơn giản chính là nhìn lấy Hoang Quốc chưa từng có cường giả chân chính, cho dù là biết Hoang Quốc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc quan hệ, biết Hoang Quốc cùng Âm Dương gia, Nông gia, Mặc gia mấy người giao hảo, cũng chưa từng có quá nhiều cố kỵ, xét đến cùng, bản thân cường đại, mới thật sự là cường đại, bất kỳ bảo hộ, cũng đều chỉ là tạm thời. Chính cái bán thánh tu vi người, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ muốn một lần chấn nhiếp, triệt triệt để chấn nhiếp, Hoang Quốc, cần một lần dạng này chân chính đối với đương thời chấn nhiếp, nếu không, Hoang Quốc chung quy là khó mà chân chính tại đương thời đứng vững gót chân, vậy chính ngươi từ từ sẽ đến đi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, tướng thần không tiếp tục để ý tới Đỗ Thiếu Phủ, bày ra một bộ một mực xem náo nhiệt tư thế, thực sự là tiếc nuối. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, lúc này mới ghé mắt nhìn phía Hoàng Chư Giác Long đám người, sắc mặt cũng trong nháy mắt lần thứ hai âm trầm xuống. Tại đến Vĩnh Hằng Chi Mộ trước đó, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng liền đã có chỗ suy đoán, chắc hẳn Pháp gia cùng Danh gia, Tung Hoành gia bán thánh tu vi người cũng sẽ ở cái kia Vĩnh Hằng Chi Mộ vị trí phụ cận. Lúc đầu Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn dự định, thừa dịp những thánh cảnh đó cường giả vẫn chưa đủ tiến vào, vừa vặn có thể tìm cơ hội giải quyết những thứ này bán thánh tu vi người. Nếu không mấy người những thánh cảnh đó cường giả tiến vào, hoặc là Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong cửu đại gia viễn cổ tiền bối đi ra, vậy liền sẽ không còn có cơ hội, mà là của mình đại phiền toái. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới, Long tộc thế mà còn có một cái bán thánh tu vi người, thậm chí cùng Pháp gia mấy người hết thảy chính cái bán thánh tu vi người kết minh ở cùng nhau. Chính cái bán thánh tu vi người đã là một cái một cổ thế lực đáng sợ. Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, các ngươi có thể đối phó mấy cái? Ánh mắt lần lượt lướt qua Hoàng Chư Giác Long đám người, Đỗ Thiếu Phủ sau đó đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hỏi, ta chí ít có thể lấy chết hai cái kia một đầu tạp long cùng một đầu lão xà, còn có. Tiểu Tinh Tinh ánh mắt từ Giác Long cùng trên người xà mặt đảo qua, vậy cái này tạp long cùng lão xà liền giao cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói với Tiểu Tinh Tinh, mặc dù biết lấy Tiểu Tinh Tinh biến thái tốc độ tu luyện cùng thiên phú, cảm giác được giờ phút này hắn khí tức trên thân, sợ là cũng tuyệt đối đến rồi một cái cực kỳ rung động trình độ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám để Tiểu Tinh Tinh quá mức mạo hiểm, ta có thể giết hai cái, ngăn lại ba cái không có vấn đề. Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt chớp chớp, nói với Đỗ Thiếu Phủ, vậy ngươi chọn hai cái liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, ngươi có thể thực hiện. Đỗ Tiểu Yêu nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, kim sắc linh đồng có chỗ ba động, còn thừa lại năm cái bán thánh tu vi người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua cái kia chính bóng người, nhẹ gật đầu, có hàng ý từ hai con ngươi hiện lên, nói, ta hết sức, ông trời ơi, gia hỏa này đây là muốn lấy một địch năm a, năm cái bán thánh tu vi người, ma vương Đỗ Thiếu Phủ chẳng lẽ đặt chân thánh cảnh sao, lấy một địch năm, năm cái bán thánh cường giả, cái này ma vương cũng quá cuồng ngạo đi. Bốn phía có nghị luận thấp giọng truyền ra, còn chưa từng giao thủ, liền đã có người hít vào linh khí, lấy một địch năm, hay là đối phó năm cái bán thánh tu vi người, đây là bực nào cuồng ngạo, cần bực nào tự tin mới có thể dám ứng đối. Hoàng Chư, Công Tôn Ngọc Oánh mấy người chín người sắc mặt rất khó coi, từ tiểu tử kia vừa xuất hiện đến bây giờ, giống như là cái kia xích khào mã hầu cùng dị long vậy, chưa từng đem bọn hắn để ở trong mắt, chỉ có hơn chứ không kém. Đóng ngoặc vuông. Giờ phút này tiểu tử kia thậm chí là muốn lấy ba địch chính, còn mở miệng để bọn hắn một cái cũng trốn không thoát, đây là bực nào xem thường. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, Giác Long sớm không nhịn được, bọn hắn thế nhưng là đường đường bán thánh cường giả, chưa từng bị qua như vậy xem thường. Hừ, tạp long, non nớt hừ lạnh âm thanh truyền ra, Tiểu Tinh Tinh thân ảnh biến mất ở tại Đỗ Thiếu Phủ bên người. Ầm, làm Tiểu Tinh Tinh thân ảnh trong nháy mắt lần thứ hai xuất hiện thời điểm, thân ảnh nho nhỏ đã trực tiếp xuất hiện ở Giác Long trước người, một quyền bạo oanh ra. Cái này một bóng người tuy nhỏ, nhưng này nho nhỏ trên nắm tay lại là có bá đạo kim sắc hỏa diễm bao trùm, bộc phát ra chí tôn chi lực, ngưng tụ thành kim sắc hỏa diễm phù văn, để hư không vặn vẹo. Giác Long sắc mặt sâm nhiên, vừa mới chính là nói thêm vài câu nói nhảm, liền để giờ phút này tình thế đại biến, phức tạp, bán thánh tu vi tầng thứ khí tức không giữ lại chút nào quét sạch ra, không còn có bất kỳ giữ lại. Ngao, thủ ấn ngưng kết, Giác Long một quyền đón lấy, khí tức đáng sợ như bão táp ngưng tụ, quang mang cuồn cuộn, xen lẫn long khiếu, nương theo lấy một cổ thánh uy, phanh, hai quyền đụng nhau, ngột ngạt nổ vang lập tức vang vọng hư không, phù văn sáng chói tràn ngập, kim sắc hỏa diễm như dòng nham thạch vung vãi, đốt cháy hư không hóa thành hư vô, đạp đạp, rất nhiều kinh ngạc ngạc nhiên trong ánh mắt, Giác Long thân ảnh tại hư không thẳng tắp đẩy lui, thật mạnh a, nơi xa vây xem sinh linh có người kinh hô, vì đó trong lòng hung hăng rung động, cái kia thân thể nho nhỏ bên trong, lại là có loại kia thực lực đáng sợ. Lão xà, tới phiên ngươi, tiểu tinh tinh cái kia thân ảnh nho nhỏ chưa từng có bất kỳ đình trệ, hóa quyền vì chưởng, quay người một đạo chưởng ấn vỗ về phía xà mặt, một chưởng này đánh ra, kịch liệt nóng bỏng năng lượng nương theo lấy vô tận ngọn lửa màu vàng ống, tại vùng hư không này tản ra, thiêu hủy chân không sôi trào, đủ số ngọn núi lửa ở chỗ này đồng thời nổ tung, loại kia hủy diệt năng lượng, đủ để diệt sát tất cả sinh linh, để xa xa sinh linh cách xa xa không gian, cũng lông tơ đứng đấy. Tốc độ quá nhanh, xà mặt căn bản là không có cách tránh đi, sắc mặt âm trầm lấy một nguồn năng lượng tấm lụa đụng nhau, vậy cái này hai cái liền giao cho ta đi, làm tiểu tinh tinh lại lần nữa ra tay thời khắc, Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh cũng vượt qua hư không, hai tay chấn động, như song long xuất hải, tả hữu một quyền riêng phần mình đánh về phía hỏa sư cùng cưu ưng, Đỗ Tiểu Yêu lấy một chọi hai, chủ động xuất thủ song quyền bao khỏa chói mắt kim sắc quang mang, giống như liệt dương nổ tung, quét ngang tứ phương. Trấn áp tất cả, giống như là muốn đem linh hồn của toàn bộ sinh linh no bạo, ầm. Ầm, hỏa sư cùng cư ưng toàn lực bộc phát, không giữ lại chút nào, bọn hắn sớm đã cảm giác được cái này xích khào mã hầu cường đại, tại thời khắc này đều toàn lực mà làm, khí tức trèo đến đỉnh phong, nương theo lấy thánh uy, phù lục bí văn dày đặc, quang mang như thần hỏa thiêu đốt, không hề nghi ngờ, đối mặt Đỗ Tiểu Yêu, hỏa sư cùng cư ưng đều là không có bất kỳ cái gì chủ quan, toàn lực mà làm. Tương chiến lực phát huy đến cực hạn, bọn hắn muốn toàn lực chống cự Đỗ Tiểu Yêu, cũng muốn trực tiếp đánh giết Đỗ Tiểu Yêu, lấy hai địch một, hai người mình vẫn là bán thánh, cưu ưng cùng hỏa sư thật đúng là không tin mình có thể bại, có không ít tự tin có thể trực tiếp đối phó cái kia xích khào mã hầu, đây là bán thánh tu vi người tự tin, tới đi, hỏa sư hét lớn, có ánh lửa ngập trời, thánh uy nương theo, hòa vào một thể, bộc phát ra kinh khủng ba động, cưu ưng xuất thủ, khí tức bén nhọn khiếp người. Quang mang chiếu rọi tứ phương, đen kịt khe hở tại hư không tràn ngập, hai người đồng thời đụng nhau Đỗ Tiểu Yêu song quyền, kinh người trầm đục cũng đồng thời nổ tung, ù ù, tiếng gầm âm vang điếc tai, đầy trời phù văn hòa năng lượng phô thiên cái địa lan tràn, tất cả vượt qua cư ưng cùng hỏa sư đoán trước, hắn, nàng ực nhóm không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, trực tiếp bị đẩy lui mở đi ra, thân thể của Đỗ Tiểu Yêu chỉ là hơi lắc lư hoảng mà thôi, ầm, cùng một thời gian, xà mặt thân thể đã ở đẩy lui. Bàn chân hướng về sau đạp toái hư không, ngạc nhiên cùng vẻ kinh hãi leo lên khuôn mặt, thật mạnh a, nhìn lấy trước trống không một màn kia, rất nhiều người há to miệng, mở to hai mắt, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đều là lấy một chọi hai còn chiếm thượng phong, cái này thật bất khả tư nghị, khiếp sợ nhất ngược lại là Thất Tinh Thần cùng Phượng Phần Khung hai người, bọn hắn rất rõ ràng Giác Long bọn bốn người thực lực, bởi vậy mới kinh hãi nhất, đồng thời đối phó hai cái bán thánh còn chiếm thượng phong, đây là bực nào thực lực. Hư không bên trên, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ sừng sững, tóc đen múa, áo bào tím theo gió phất phới, trong hai tròng mắt có kim sắc quang mang tựa như kim sắc thiểm điện vậy phóng thích, sáng chói mà khiếp người. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người vô hình kia bên trong khí tức bá đạo lăng lệ, đại bằng kim sĩ mở rộng, kim quang trùng thiên, gánh chịu bá đạo ý chí, tựa như một cái hình người thực bằng, có một loại hoàn toàn như trước đây vô địch cùng bá đạo khí khái, hội trưởng nhất định có thể thu thập bọn họ. Hoang quốc đệ tử phấn chấn, từ mới vừa tuyệt cảnh đến thời khắc này, đây là một cái thì nghịch chuyển, giờ phút này một cái kia ma vương giáng lâm, một mực quét sạch tứ phương, làm bọn hắn cảm xúc bành trướng, khí tức rất mạnh, khí thế không đơn giản, cảm giác giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, Phượng Phần Khung âm thầm khen ngợi, hắn ánh mắt và kỳ độc cây, cảm thấy một chút mánh khóe, đại chiến xung quanh triển khai đã, Hoàng Chư, Công Tôn Ngọc Oánh, Công Tôn Tề Xương, Ma Tà, Địa Chu cái này còn dư lại 5 người giờ phút này cũng cực kỳ có ăn ý, phảng phất là Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh cùng Giác Long mấy người không tồn tại vậy, mắt lộ ra tinh mang, cùng nhau nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Bọn hắn lần này mục tiêu chủ yếu nhất cũng là trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, so với Xích Khào Mã Hầu cùng cái kia dị long đến, đây mới là lớn nhất hậu hoạn. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ muốn đối phó bọn hắn 5 cái, ngược lại là bọn hắn nhất là vui lòng nhìn thấy, còn có 5 cái. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Hoàng Chư 5 người, song quyền âm thầm tại áo bào tím tay áo dài hạ có chút nắm chặt, nói, các ngươi 5 cái cùng lên đi, ngươi quá cuồng vọng, ngươi có biết ta là ai không, ngay cả mẹ ngươi ở trước mặt ta, cũng phải hành lễ, ngươi không nên như thế không biết lễ phép. Hoàng Chư mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, cái kia khuôn mặt của xế chiều bên trên, thần sắc có chút âm dương không chừng, trong ánh mắt cũng có chút phức tạp, lão già, ngươi tính thứ đồ gì, có tư cách gì ở trước mặt ta cậy già lên mặt, ngươi là ai đối với ta căn bản không trọng yếu, dù sao sau ngày hôm nay, trên đời lại không ngươi tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt âm trầm, hàng ý đấu bắn, không đề cập tới mẫu thân còn tốt, giờ phút này nhấc lên phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hàng ý càng tăng lên. Pháp gia chi nhân, nay đã là đến rồi gặp một cái giết một cái cấp độ, cái này Hoàng Chư, Đỗ Thiếu Phủ lúc trước liền đã gặp, cùng Lôi lão còn giao thủ qua, giờ phút này căn bản cũng không có định bỏ qua cho, thậm chí nếu là bên trong 5 người này chỉ có thể lựa chọn giết một cái lời nói, Đỗ Thiếu Phủ lựa chọn hàng đầu, cũng tuyệt đối là pháp gia chi nhân, như thế không biết lễ phép, đây cũng là đừng trách ta vô tình. Hoàng Chư khuôn mặt của xế chiều có chút co rúm, ánh mắt triệt để âm trầm xuống. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.